Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 800. Lương Khoan xuống dưới. Lương Uyển Du lúc đầu mong muốn đi ra ngoài, nhưng là nghe được Mã Chấn Linh nói Hồ Hạo sẽ xử lý ai thời điểm, Lương Uyển Du đứng lại. Ngươi cho rằng đại bá cùng cha ta cha chức vị đủ cao sao? Vì cái gì Hồ Hạo trước đó không cho cha ta cùng đại bá chức vị rất cao, điểm ấy ngươi cũng không nghĩ rõ ràng sao? Cách khác đi theo Hồ Hạo tướng quân trên cơ bản là cấp bậc không thay đổi, vì cái gì hai người bọn họ vị trí chính là không thể đi lên. Lương Uyển Du nhìn xem gia gia của mình nói. Sợ Mã gia chúng ta trở nên cường đại. Mã Chấn Linh mở miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta là hoàng hậu, mà Mặc Khâm bọn hắn những người kia thì là bạn học của ta, những người khác trừ phi đám kia dân nghèo tướng quân sẽ tiếp tục tử trung tại Hồ Hạo. Lý Kình Tùng bọn hắn cũng chưa chắc sẽ thêm trung thành, các ngươi liền càng thêm không cần nói, nếu để cho cha ta cùng đại bá vị trí bên trên đi, các ngươi còn không đem Hồ Hạo vị trí cho giá không? Lương Uyển Du tiếp tục đối với lão gia tử nói. Vậy ngươi nói, đã vị trí của chúng ta đều không cao, Hồ Hạo sẽ xử lý ai? Mã Hùng Vĩ mở miệng hỏi. Ta đại cứu. Lương Uyển Du nói xong về sau, lập tức đi ngay. Chuyện lần này, Mã gia chẳng những hố Mặc Khâm còn đem mình đại cứu cho hố, Mã gia khẳng định đi tìm Lương Khoan, mà lại làm không tốt cùng Lương Đạt thành thỏa thuận gì, cho nên theo Lương Uyển Du quả nhiên là như vậy. Mà rất nhanh, tại quân bộ bên kia, Lương Khoan liền bị Hồ Hạo gọi vào văn phòng đi, nửa giờ về sau, Lương Khoan rũ cụt lấy đầu đi ra. Qua hơn 10 phút, Lương Khoan vị trí mới liền đã xác định. Không còn đảm nhiệm không quân tiên phong tướng quân, mà là tiến về không quân phi hành đại học gánh đảm nhiệm hiệu trưởng thượng tướng viện trưởng, quyền lợi rõ ràng là bị gọt giảm rất nhiều. Mà La Tín biết được tin tức này về sau thở dài một tiếng, sau đó liền tiến về Lương Khoan làm việc, vừa rồi đến Lương Khoan văn phòng, liền thấy Lương Khoan tại thu dọn đồ đạc. Tư lệnh. Lương Khoan thấy được La Tín, hô một câu. Sau đó liền cúi đầu xuống tiếp tục thu thập hắn đồ vật, dù sao hắn hay là xảy ra sự tình trước đó La Tín liền đã cảnh cáo hắn, chỉ bất quá hắn không có làm chuyện. Đều nói, không nên coi thường hảo ca, các ngươi tổng coi hắn là làm người trẻ tuổi có thể đánh xuống người trong thiên hạ, là người bình thường sao? Còn có, các ngươi xa xa đánh giá thấp Trương Đức Bưu, người này mặc dù không nói lời nào, nhưng là, năng lực là mạnh vô cùng. Lục quân bên kia đối với năng lực của Trương Đức Bưu đều là tương đương nhận miệng, huynh đệ bọn họ hai cách đồng tâm, ai cũng không thể dung chuyển Hồ Hạo địa vị, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn đối nghịch, đây không phải muốn chết sao? La Tín đứng ở nơi đó thở dài nhìn xem hắn nói. Ta đã biết, lần này ngươi thật biết sự lợi hại của hắn. Lương Khoan khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Trước đó tại Hồ Hạo văn phòng thời điểm, Hồ Hạo cùng hắn nói những chuyện kia, để hắn hiện tại nhớ tới, phía sau lưng đều muốn đổ mồ hôi, nhưng là những lời này, hắn ai cũng không thể nói cho, một khi bị Hồ Hạo biết, khả năng liền sẽ muốn hắn mạng. Ai biết cũng không tệ, dù sao hiện tại ngươi là tại hàng không trong trường học làm hiệu trưởng, cũng có thể tiếp tục làm địch ta quân nhân, cũng không tệ lắm. La Tín mở miệng nói ra. Ăn tư lệnh, về sau ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi ta đường xưa, mặc kệ ai tới tìm ngươi, ngươi đều không nên đáp ứng, liền là theo chân hảo ca đi đến ngọn nguồn là được, hảo ca cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng tuyệt đối không nên học ta, ta nhưng là thật làm sai đường. Lương Khoan nhìn xem La Tín, mở miệng nói ra. Hảo ca cùng ngươi nói cái gì? Nếu không ngươi có thể trung thực như thế? La Tín nhìn xem Lương Khoan hỏi. Ăn, nói, nhưng là ta không thể nói cho ngươi, dù sao, ngươi về sau đi theo hảo ca đi là được, tuyệt đối không nên đối nghịch, cùng hảo ca đối nghịch, thật sự là không có ngày tốt lành. Lương Khoan mở miệng nói ra. Mà La Tín nghe được, khẽ gật đầu trong lòng cũng biết đoán chừng Hồ Hảo đem Lương Khoan bị hù quá sức. Mà rất nhanh tin tức liền truyền đến Mã phủ bên kia đi, Mã Chấn Linh nghe được thở dài một tiếng, ngồi ở nơi nào nửa ngày đều không nói gì. Tiếp theo, Lương Uyển Du cũng biết tin tức này, trong lòng cũng là vì chính mình cái này đại cứu cảm thấy thở dài, suy nghĩ một chút, Lương Uyển Du liền cầm lấy bọc của mình đi ra, lái xe tiến về Lương phủ bên kia. Hắn hy vọng có thể gặp thấy mình đại cứu, bất kể như thế nào, cái này đại cứu là bởi vì chính mình, mà xa vào đến cái này một cái đấy. Lúc này, tại Mạc Khâm trong nhà, Mạc Khâm cũng biết tin tức này, biết được về sau, Mạc Khâm cười điểm xuất phát. Hừ, ngươi cũng có hôm nay, mẹ nó, lừa ta. Cũng không hỏi thăm một chút, ta là ai, lão tử không cần tìm ngươi báo thù, chuột nhóc trước hết báo thù cho ta. Tướng quân, ta đoán chừng Hạo ca xử lý Lương tướng quân, một cách là báo thù cho ngươi, một cách là sao sơn chấn hổ, gần nhất kinh thành lời đồn đại nhiều lắm, hoàn toàn là hướng về phía triều đình đi, Hạo ca đoán chừng phải dùng thiết quyền để ngươi ra ngoài, thật đúng là bảo vệ ngươi ý tứ. Một người trung niên đứng ở chỗ đó, nói với Mạc Khâm. Người này là Mạc Khâm bộ hạ cũ, hiện tại mặc dù còn không phải bộ trưởng, nhưng là thì là một cách chủ nhiệm. Lần này hắn muốn đi, người này tới đưa tiến. Ăn, ta biết, đi, lần sau liền đừng tới nữa, ngươi nếu tới, Hạo ca đoán chừng ngay cả ngươi cũng thu thập, trở về đi, siêng năng làm việc. Mạc Khâm đối người kia nói. Ta biết, ta chính là tới xem một chút, ta là tiểu nhân vật, Hạo ca sẽ không để ý, nhưng là tướng quân ngươi đến 18 tập đoàn quân về sau, nhưng muốn tỉnh táo một chút. Đến bên kia học thêm chút đồ vật trở về, đừng cho Hạo ca thất vọng mới được, ngươi cùng Hạo ca quan hệ, mọi người đều biết, chỉ cần không dính đến trọng đại vấn đề, ta tin tưởng Hạo ca là không biết xử lý ngươi. Người kia mở miệng nói ra, ta biết, ngươi đi về trước đi. Mặt Khâm khẽ gật đầu nói, rất nhanh, người kia liền cáo từ. Vừa rồi ra ngoài không lâu, điện thoại của Mạc Khâm liền vang lên, Mạc Khâm cái kia lấy điện thoại xem xét, phát hiện là dãy số của Hồ Hảo, lập tức liền nhận lấy. Mực nước, ta. Hồ Hảo thanh âm từ bên kia truyền đến. Chuột nhóc, có dặn dò gì ngươi nói? Mạc Khâm nghe được Hồ Hảo gọi mình mực nước, lập tức mở miệng nói. Không có gì. Ngày mai ta không thể đi đưa ngươi, trước hết cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nha, đến lúc đó lên, nhưng phải cho ta học thông minh một chút, có vấn đề, liền hỏi một chút Vương Nhiêu cùng Đồng Kỳ Bằng là xử lý như thế nào, không được rất đến, cũng không cần hỏi ta, mình trước đi ra. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Được, ta biết, cảm ơn ngươi giúp chúng ta cả lương khoan. Mạc Khâm mở miệng nói ra. Giúp ngươi là một nguyên nhân, bọn hắn quá phách lối thì là một nguyên nhân khác, nhớ kỹ, lần sau cũng không thể bị người bán, còn ngay trước mặt chúng ta, đắc chí kiếm tiền. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Biết, lần này là ta kinh nghiệm không đủ. Mạc Khâm nghe được, khẽ gật đầu nói. Ăn, còn có trường học chúng ta những bạn học kia, ngươi tốt nhất là không muốn liên lạc với quá sâu, là nhân tài, ta sẽ trọng dụng. Không là nhân tài, ngươi chính là đề cử lên tới cũng vô dụng, trên triều đình quan hệ dựa vào đồng học, học trưởng thế nhưng gắn bó không ngừng, dính đến chính là lợi ích. Trước đó ngươi ở bên cạnh ta, ngươi là phụ trách tình báo, bọn hắn đều đến lợi dụng ngươi, chờ ngươi đến lúc đó lên về sau, đoán chừng đám người kia muốn đi tìm Đồng Kỳ Bằng, ngươi cho ta nhắc nhở Đồng Kỳ Bằng một tiếng. Hồ Hảo tại điện thoại cái kia vừa mở miệng nói. Hạo ca, ngươi làm sao không chính mình nói? Mạc Khâm mở miệng nói ra. Ta nói hắn sẽ nghe a, ngươi ta cũng đã nói đâu, hữu dụng không? Ngươi đi nói cho hắn biết, học thông minh, những chuyện này không phải bọn hắn có thể quản, làm tốt chuyện của mình liền tốt, ta có thể biết. Hồ Hạo nói với Mạc Khâm. Biết, cảm ơn ngươi chuột nhóc. Mạc Khâm đồng tình nói. Ăn, có biện pháp nào, tổng không thể nhìn các ngươi đi chịu chết, ta mặc dù là hoàng đế tương lai, nhưng là ta cũng muốn cân nhắc đến ảnh hưởng, cho nên các ngươi cũng phải hiểu một chút ta, đừng cho huynh để ta khó làm. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Biết, yên tâm đi, về sau sẽ không. Mặt Khâm tại điện thoại bên này khẽ gật đầu nói. Vậy thì thuận buồm xuôi gió, ta liền không đến tiến ngươi. Ngày mai quân bộ tiên phong tướng quân, Giang Khải sẽ đưa ngươi tiền nhiệm. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Mạc Khâm nghe được, khẽ gật đầu, chờ sau khi cúp điện thoại, Mạc Khâm đứng ở nơi đó nghĩ đến. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo cúp điện thoại, liền đi ăn cơm, lúc này đi ngang qua những tham mưu kia đều là rất cung kính cho Hồ Hảo cúi chào. Bởi vì hôm nay, Hồ Hảo một chút liền đem hai người làm ra quân bộ, người này thế nhưng người thông minh biết chắc là phát sinh đại sự, bằng không Hồ Hảo đều còn không có đăng cơ, liền đem hai viên đại tướng cho đuổi ra ngoài. Hồ Hảo tại nhà ăn bên kia đã ăn xong cơm tối về sau, liền trở về phòng làm việc của mình, lập tức tham mưu liền thông chi mình muốn lên tuyến. Trước đó Trung Linh Quốc quốc vương Triệu Ngạo định thời gian là 6 giờ 30 phút. Hồ Hảo nhìn đồng hồ đi tới mặt khác trong một căn phòng hội nghị ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, lập tức bên này nhân viên công tác liền bắt đầu liên tuyến, chỉ chốc lát, liền phát hiện cái khác mấy cái quốc vương đều tại. Sớm như vậy à, các vị quốc vương bệ hạ, tiểu tử kia thực lực. Hồ Hảo nhìn thấy cái khác mấy cái quốc vương đều tại, lập tức cười nói. Đều là vừa mới lên tuyến. Trung Linh Quốc Triệu Ngạo mở miệng cười nói. Bái kiến Triệu Ngạo bệ hạ. Hồ Hảo mở miệng cười nói. Anh ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi thế nhưng là thật trẻ trung a. Triệu Ngạo cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Triệu Ngạo bệ hạ ngươi cũng bất lão, đang tuổi lớn thời điểm. Hồ Hảo cười chúc mừng nói. Tiếp lấy liền cùng Trung Ninh Quốc, Di nước Trung Thành Quốc cùng Tây Diệp Quốc quốc vương chào hỏi. Cái này dù sao là lần đầu tiên gặp những quốc vương kia, cho nên Hồ Hảo vẫn là phải cùng bọn hắn nhận thức một chút. Lẫn nhau giới thiệu xong về sau, Trung Thành Quốc quốc vương Thành Thịnh cười nhìn xem Hồ Hảo nói ra. Trước đó Triệu Ngạo bệ hạ nói, ngươi có biện pháp có thể khống chế thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, đồng thời cũng có khả năng có thể đem những liên quân kia cho đánh đi ra, có phải hay không có chuyện như vậy? Cái gì, lời này ta nhưng không có nói qua a, ta thật không có nói qua. Hồ Hảo nghe được lập tức lên khoát tay không thừa nhận nói. Ta thế nhưng nhớ kỹ ngươi nói, chỉ cần chúng ta rốt cuộc có 80 triệu năng chinh thiện chiến bộ đội, là có thể đem liên quân cho đánh đi ra. Cái này nhưng không đơn thuần là ta biết, chính là Trung vực Đông Bộ quốc gia khác đặc sứ, bọn hắn thì là biết tin tức này. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Bờ xuyệt trái sờ. Nếu cứ một ngày 10 cơ thì khoảng 10 ngày bằng tác lúc đó hóng từng chương đấy, giờ một ngày 5 cơ hay 10 cơ. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Khó khăn trùng điệp. Hồ Hảo nghe được bọn hắn nói mình có biện pháp để Trung vực không sẽ bị động như vậy, hắn lập tức liền không thừa nhận. Mà Triệu Ngạo nghe được lập tức liền nói với Hồ Hảo lấy sáng hôm nay Hồ Hảo gặp những cái kia đặc sứ nói lời. Cái này ta đây là nói qua, chẳng lẽ các ngươi. Hồ Hảo chứa có chút lung túng nói, sau đó nhìn bọn hắn, ngượng ngập cười nói. Ngươi không phải miệng đầy nói bậy à. Tây Diệp Quốc Diệp Thần Húc mở miệng hỏi. Hồ Hảo, không thể làm như vậy được a, ngươi thế nhưng Đại Hán Đế quốc quốc vương có thể nói tương lai ngươi là muốn nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể nói bậy đâu. Đông Ninh quốc quốc vương Ninh Cường Kỳ cũng mở miệng nói đối Hồ Hảo hắn là có chút bất mãn, dù sao hiện tại hắn thế nhưng có không ít lãnh thổ cùng Đại Hán quốc giáp giới. Ta nói bậy bạ gì đó a. Hồ Hảo lập tức nói. Cái này, ngươi vừa rồi không nói là ngươi không có cách nào sao? Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ta có biện pháp a, các ngươi dám làm sao? Hiện tại Trung vực những cái kia mất nước quốc vương, hôm nay liền phái đặc sứ tới tìm ta. Trung vực Đông Bộ những cái kia mất nước quốc gia, hiện tại cũng phái ra đặc sứ tới tìm ta, các ngươi dám làm? Ta là không dám. Ta muốn cướp thổ địa của bọn hắn. Về sau ta còn thế nào quản lý, bọn hắn còn không mỗi ngày kích động dân chúng cho ta phản loạn. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn lập tức nói. Không tồn tại, hiện tại Trung vực Đông Bộ là không có bao nhiêu dân chúng, nếu như ngươi đi cứu bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn sẽ cảm kích ngươi. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Cảm kích ta. Chưa chắc. Ta trước đó thế nhưng nâng trung vực đông bộ không ít liên quân, cũng không có thấy các ngươi ai cảm kích ta. Hiện tại chúng ta Đông Hán đế quốc khó khăn trùng điệp, ngoại trừ Triệu Ngạo bệ hạ ngươi trợ giúp qua ta một chút, bọn hắn ai giúp trợ qua ta, chẳng những không có trợ giúp ta, còn chỉ trích ta chiếm lính Đông Hiển quốc thổ địa. Hiện tại bọn hắn Đông Quận quốc cũng nghĩ mời ta đi đánh trận, 5.000 tấn vàng, ta hiện tại cũng không dám đáp ứng, ta sợ đến lúc đó lại bị mắng. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những quốc vương kia nói. Đáng chết, trước đó những chuyện này chúng ta là không biết, hiện tại liên quân bên kia di dân lập tức liền muốn đổ bộ, hiện tại chúng ta muốn làm, liền là bảo vệ chúng ta những quốc gia này, đem liên quân cho đánh đi ra, một khi bọn hắn thu được lượng lớn lương thực, dân chúng của bọn họ liền sẽ càng thêm ủng hộ bọn hắn công kích trung vực chúng ta quốc gia khác, đến lúc đó liền thật là chiến loạn không ngừng, trung vực chúng ta còn có thể đứng vững. Xin nước bố y vệ mở miệng nói ra. Đúng a, Hồ Hạo, trước đó là chúng ta không biết, cho nên khiển trách ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta đã biết, cho nên hôm nay đâu, ta xin lỗi ngươi. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo nói nghiêm túc. Đúng, chúng ta có thể cho ngươi xin lỗi. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó nói. Hắn hiện tại mặc dù rất lo lắng Hồ Hạo, nhưng là lo lắng hơn Đông Chi Quốc những liên quân kia, một khi mùa mưa kết thúc. Như vậy Đông Chi Quốc những liên quân kia liền sẽ hướng bọn hắn Đông Ninh Quốc tiến công tới, đến lúc đó bọn hắn là thủ không được. Hồ Hạo, đã bọn hắn đều đã nói muốn xin lỗi ngươi, ta nghĩ chuyện này liền dừng ở đây, chúng ta hay là nói một chút biện pháp của ngươi mới được. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Ăn đi, ta tiếp nhận các ngươi xin lỗi, bất quá, muốn một chút liền đem liên quân đánh đi ra, đó là không thể nào. Dù sao liên quân bên kia thế nhưng không thiếu hụt bộ đội, mà lại bọn hắn có thể tùy thời đổ bộ trung vực chúng ta, bởi vậy, chúng ta cần phải làm là đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, chính là chậm rãi cùng liên quân tiêu hao. Chỉ muốn bộ đội của chúng ta có thể ổn định phòng tuyến của chúng ta, đồng thời chậm rãi hướng liên quân khống chế thổ địa từng bước xâm chiếm, ta nghĩ chúng ta vẫn còn có cơ hội, còn có là được. Liên quân đưa qua nông dân, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp xử lý, những này nông dân có thể nói đều là trải qua hoặc là phải đi qua chiến đấu huấn luyện nông dân, bọn hắn cũng không thể xưng là đơn giản nông dân. Bởi vậy, chúng ta cũng cần tổ kiến đội du kích, chính là tại trong từng cái thành thị mặt tổ kiến đội du kích, để chúng ta am hiểu du kích chiến cùng chiến đấu trên đường phố sĩ quan đi qua, tổ kiến những cái kia bị vây quanh ở trong thành thị dân chúng. Huấn luyện bọn hắn, mở ra lỗ hổng từ bên ngoài làm lương thực đi vào, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể xác thực bảo đảm dân chúng của chúng ta không biết hoàn toàn bị đồ sát sạch. Đồng thời, chúng ta còn có thể cướp được càng nhiều liên quân lương thực, xử lý những liên quân kia nông dân, một cách khác là được, những cái kia mất nước quốc vương, chúng ta là thật không thể xen vào nữa, chúng ta không có thực lực kia giúp bọn hắn phục quốc. Cho dù là thành công giúp bọn hắn phục quốc, ta nghĩ bọn hắn cũng thủ không được, liên quân vừa đến, bọn hắn liền lại rút lui, đến lúc đó chính là đánh giằng co, mà người của chúng ta miệng cũng không như liên quân bên kia nhiều như vậy, đánh giằng co thời gian dài, người của chúng ta miệng sẽ xuất hiện to lớn vấn đề, tăng thêm bọn hắn hiện tại khống chế nhiều như vậy thổ địa, các ngươi nói một chút, đến lúc đó chúng ta còn có thể là bọn hắn đối thủ sao? Hồ Hạo mở miệng đối những quốc vương kia nói. Những quốc vương kia nghe được, khẽ gật đầu, đối với những cái kia thổ địa thực ra bọn hắn thì là có ý tưởng, chỉ bất quá không dám biểu đạt ra đến. Một cách khác, bọn hắn cũng không có như vậy thực lực đi đoạt đến quốc gia khác thổ địa, nếu như có thể cướp được, bọn hắn khẳng định sẽ đoạt, hiện tại Hồ Hạo đã nói ra. Hơn nữa còn có thể bảo trụ quốc gia của bọn hắn khẳng định liền sẽ đồng ý, bọn hắn cái mục đích thứ nhất, chính là bảo trụ quốc gia của mình. Có thể như vậy Đông Quận quốc, các ngươi đại khái lúc nào có thể đánh xuống? Ninh Cường Kỳ trước mở miệng nói ra, nếu như Hồ Hạo có thể đánh xuống Đông Quận quốc, như vậy Đông Chi quốc liên quân liền sẽ xuôi nam, bọn hắn Đông Ninh quốc liền sẽ không đứng trước áp lực lớn như vậy. Đánh Đông Quận quốc. Hiện tại khả năng không được, các ngươi cũng biết, hiện tại quốc gia chúng ta áp lực là to lớn, Một cách là lương thực không đủ, mặt khác chính là đạn dược không đủ. Nếu như tiến công Đông Quận Quốc, ta cần đại lượng đạn dược. Những này đạn dược, nếu như dựa vào chúng ta chính Đại Hán Quốc đến giải quyết, cần ít nhất 4 tháng mới được. Cho nên, hiện tại chúng ta là không có cách nào đánh Đông Quận Quốc. Xế chiều hôm nay, Đông Quận Quốc đặc sứ cũng tới tìm ta, hy vọng ta có thể trợ giúp bọn hắn đánh xuống Đông Quận Quốc, nguyện ý móc ra 5.000 tấn vàng đi ra, ta nói ta không có cách nào, ta không có đạn dược. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đế quốc các ngươi đám xưởng binh khí kia đâu? Ninh Cường Kỳ mở miệng hỏi. Đại bộ phận đều bị liên quân cho đoạt sống, còn có chính là trong lúc chiến tranh, rất nhiều thiết bị đều hỏng. Hiện tại chúng ta còn tại chỉnh lý xưởng binh khí, nhưng là bắt đầu sản xuất quy mô lớn, là cần thời gian. Hồ Hảo nhìn xem hắn nói. Ninh Cường Kỳ nghe được, khẽ gật đầu. Nếu như chúng ta có thể cho ngươi cung cấp đạn dược đâu? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Cho chúng ta cung cấp đạn dược. Cái lượng này cũng không ít. Chúng ta ít nhất cần vài tỷ phát đạn, còn có lượng lớn đạn pháo, những này lượng cũng không ít. Hồ Hảo nghe được, chứa sườn sốt một chút, sau đó nói với Triệu Ngạo. Cái này ngươi trước không cần quản, nếu như chúng ta có thể cho ngươi cung cấp, ngươi có thể đánh sao? Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Có thể là có thể, nhưng là Đông Quận Quốc bên kia cũng muốn những cái kia thổ địa, ta làm sao bây giờ? Ta điểm cho bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Triệu Ngạo. Đông Quận Quốc bên kia đã mất nước, liền không cần lo, ngươi nguyện ý cho liền cho ngươi, không nguyện ý cho coi như xong, đến lúc đó chúng ta sẽ tuyên bố thông cáo chung đi ra. Đối với những quốc vương kia quốc vương, một khi chúng ta quốc gia khác đánh xuống thổ địa, không còn về những quốc vương kia, ai thu phục là thuộc về người đó. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ăn, như thế có thể. Như thế đi. Quốc vương khác nghe được, khẽ gật đầu. Triệu Ngạo bệ hạ, nếu như vậy làm, như vậy về sau trung vực khả năng liền phải loạn, ta muốn đến lúc đó đâu đâu cũng có phản quân. Hồ Hảo nói tiếp. Hiện tại không có bao nhiêu dân chúng, bao quát những cái kia bị vây quanh trong thành thì chưa chắc sẽ có lượng lớn phản quân xuất hiện. Diệp Thần Húc cũng mở miệng nói. Như thế ngươi còn không có lòng tin đánh xuống Đông Quận Quốc sao? Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Đánh trận nào có đơn giản như vậy? Không phải lòng tin vấn đề. Hiện tại quốc gia chúng ta dân chúng cơm đều ăn không đủ no, mà chúng ta tiếp theo quý lúa cũng không có thu hoạch. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại khó như vậy, dân tuôn hướng đế quốc chúng ta cũng không thể mặc kệ a. Hồ Hảo tiếp tục bắt đầu tố khổ, mình không có vũ khí, không có lương thực, không đánh được. Cần bao nhiêu lương thực? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Hiện tại đế quốc chúng ta chờ cứu viện dân chúng đoán chừng có 10 ức, ít nhất cũng phải cho chúng ta 3 đến 4 tháng lương thực mới được. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Nhiều như vậy. Bọn hắn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Đế quốc của các ngươi chẳng lẽ không có nạn dân sao? Hồ Hảo hỏi ngược lại bọn hắn nói. Đế quốc chúng ta có, bất quá. Hiện tại những nạn dân kia tốt sống bây giờ hướng quốc gia các ngươi bên kia đi. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Trước đó Đông Hiển Quốc còn không có đánh xuống thời điểm dân chúng tiến về Đại Hán Quốc. Dân chúng cảm thấy Đại Hán Quốc càng thêm an toàn. Dù sao Hồ Hảo đã thành công đem liên quân cho đánh ra ngoài, đồng thời còn đặt xuống liên quân Đại Hán Quốc. Dân chúng đều là chạy tới phía địa phương an toàn. Bởi vậy hiện tại Đại Hán Quốc có lượng lớn nạn dân. Cái này chúng ta có thể đưa chút lương thực đến quốc gia các ngươi đi, các ngươi có thể hay không trong vòng một tháng đánh xuống Đông Quận Quốc? Diệp Thần Húc đối Hồ Hảo hỏi. Không có khả năng. Các ngươi nói câu nói này đã nói lên các ngươi đối với hiện tại cách cuộc là không có chút nào biết. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói không có khả năng. Làm sao không có khả năng, bộ đội của các ngươi cường đại như vậy, trước đó các ngươi đánh Đông Hiển Quốc thế nhưng không có hoa bao lâu thời gian, một ngày liền quyết ra thắng bại. Diệp Thần Húc nghe được, nói với Hồ Hảo. Làm sao có thể đánh xuống, Đông Hiển Quốc cùng Đông Quận Quốc không giống, Đông Quận Quốc là ta Đại Hán Quốc tiến vào trung vực Đông Bộ Môn Hộ, hiện tại liên quân muốn di dân đến đông bộ những quốc gia kia, ta nếu là nhanh như vậy đặt xuống đông quận quốc, như vậy bọn hắn còn thế nào di dân? Liên quân mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều sẽ đem bộ đội của ta ngăn chặn tại đông quận quốc. Đông quận quốc liền ta đế quốc chúng ta cùng liên quân giao chiến chiến trường chính, nơi này là không thể nào nhanh như vậy đánh xuống, đến lúc đó chính là tiêu hao chiến, xem ai trước chịu không được. Nếu như ta khống chế đông quận quốc, như vậy đông bộ quốc gia khác, bọn hắn liền cần gia tăng lượng lớn bộ đội, liên quân bên kia không ngốc, thậm chí bọn hắn muốn so với chúng ta thông minh nhiều lắm. Hồ Hảo nghe được, đối mấy người bọn hắn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802. Kết minh. Bọn hắn muốn Hồ Hảo tại trong vòng một tháng đánh xuống đông quận quốc. Hồ Hảo nghe được lập tức liền nói không có khả năng, nơi này cũng không phải một chút là có thể quyết ra thắng bại địa phương. Liên quân mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều sẽ thủ ở nơi này. Tiêu hao chiến. Những quốc vương kia nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không sai, nơi này liên quân khẳng định sẽ giữ vững, bọn hắn nếu là không giữ vững, như vậy toàn bộ trung vực đông bộ cũng sẽ ở bộ đội của ta uy hiếp phía dưới, cho nên, một khi ta muốn đánh đông quận quốc liên quân, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ tử thủ, thậm chí không tiếc đại giới, chỉ cần có thể đem bộ đội của ta ngăn lại là được. Bởi vậy nếu như các ngươi muốn ta đánh đông quận quốc, vậy thì nhất định phải cho ta lượng lớn vũ khí đạn dược. Nếu như không thể cho ta vũ khí đạn dược, cũng phải cấp ta thiết bị, để chính chúng ta sản xuất. Mà lại, nói thật, ta cũng không muốn đánh, một khi đánh, nghĩ như vậy muốn đình chỉ, liền khó khăn. Liên quân muốn cùng ta liều tiêu hao, ta nhưng liều không dậy nổi tiêu hao. Quốc gia chúng ta nổi tình mỏng, hiện tại những cái kia công nghiệp đều bị phá hủy không sai biệt lắm. Quốc gia muốn khôi phục công nghiệp, không biết muốn chờ tới khi nào đi, cho nên ta cũng không muốn đánh. Thế nhưng, ta cũng biết, không đánh không được, không đánh, chờ những liên quân kia bắt đầu khai phát trung vực, như vậy chúng ta những quốc gia này, liền sẽ càng thêm phiền phức. Hiện tại ta cũng không biết làm sao bây giờ, dù sao chúng ta Đại Hán Đế Quốc là xây dựng ở một vùng phế tích phía trên, mặc dù bộ đội của ta biết đánh trận, nhưng là không có đạn thuốc, chúng ta cũng không đánh được. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn mở miệng nói ra. Vũ khí đạn dược chúng ta sẽ cho ngươi, không dám, ngươi nói là tiêu hao chiến, như vậy cần tốn thời gian bao lâu thời gian? Triệu Ngạo nghe được, cũng hỏi, hắn lo lắng Hồ Hảo kéo thời gian quá dài, như vậy trong bọn họ vực hay là có phiền phức? Nếu như chúng ta có thể kiên trì ở như vậy tự nhiên là kiên trì thời gian càng dài nguyệt càng tốt, các ngươi muốn từ đại chiến lược đến cân nhắc. Liên quân bên kia thực ra thì là tiêu hao không nổi, tương đối tiêu hao như thế, không có mấy cái quốc gia có thể đứng vững, mà lại theo chúng ta cùng bọn hắn liều tiêu hao, quốc gia của bọn hắn lão binh liền sẽ càng ngày càng ít, đến lúc đó, binh lính của bọn hắn đều là người trẻ tuổi, bọn hắn còn thế nào cùng chúng ta đánh? Hồ Hảo vừa cười vừa nói, bọn hắn tiêu hao nhiều như vậy, chẳng lẽ bộ đội của ngươi liền sẽ không tiêu hao sao? Thành Thắng mở miệng hỏi, tiêu hao ai, nhưng là ta lão binh sẽ chỉ gia tăng, không biết giảm bớt. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, các ngươi chiến tổn so là bao nhiêu? Triệu Ngạo mở miệng hỏi, một so năm. Chúng ta hy sinh một sĩ binh, binh lính của chúng ta là có thể đánh chết 5 cái binh sĩ liên quân, cho nên ta không sợ bọn họ, mặc dù đế quốc chúng ta chỉ có hơn 10 triệu bộ đội. Muốn tất cả đều xử lý ta những bộ đội này, liên quân bên kia liền phải chuẩn bị hy sinh 50 triệu bộ đội, mặc dù phân đến những quốc gia kia tới nói, không phải rất nhiều, nhưng là các ngươi cũng đang đánh, ta xem bọn hắn có thể tiêu hao bao lâu. Mà ta lão binh khẳng định là càng ngày càng nhiều, cho nên ta không lo lắng ta cũng không đủ lão binh, mấu chốt là tài nguyên đế quốc của ta, không có nhiều như vậy tài nguyên. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Quốc vương khác nghe được, nhìn nhau một chút. Chúng ta cho ngươi cung cấp lượng lớn đạn dược, đồng thời Trung Linh quốc chúng ta cho các ngươi cung cấp 2 cái đạn dược nhà máy thiết bị, 1 viên đạn dược nhà máy, 1 cái đạn pháo đạn dược nhà máy, như thế nào? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Chúng ta Đông Thà nước cũng cho ngươi cung cấp hai bộ đạn dược, nhà máy thiết bị đều là đạn. Đông Thà nước cũng mở miệng nói ra, hắn hiện tại chính là cần bộ đội Hồ Hảo có thể nhanh lên cùng liên quân đánh nhau, như thế quốc gia của bọn hắn áp lực liền phải nhỏ rất rất nhiều. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một bộ súng trường sản xuất thiết bị. Tây Diệp Quốc mở miệng nói ra. Đại pháo chúng ta có thể nửa giá bán cho ngươi. Xin nước quốc vương áo vải về cũng mở miệng nói ra. Bọn hắn những quốc vương kia liền bắt đầu cho Hồ Hảo nói đến cung cấp các loại tài nguyên. Mặt khác, lần này đạn dược, mọi người nên như thế nào chi viện Hồ Hảo? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Chúng ta Đông Thà nước cung cấp cho Hồ Hảo 10 ức phát đạn, lập tức chứa lên xe, đưa đến bọn hắn bên kia đi, lương thực, chúng ta cung cấp 100 triệu tấn. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Tạ ơn. Hồ Hảo nghe được, gật đầu cười nói. Bất quá, Hồ Hảo, ta hy vọng chờ chiến tranh kết thúc về sau, chúng ta cùng hai quốc gia này có thể vĩnh kết người cùng sở thích. Ta có một cái con gái, 19 tuổi, so ngươi nhỏ một chút. Ta nghe nói, ngươi bây giờ chỉ có một cái hoàng hậu, ta hy vọng con gái ta có thể trở thành ngươi hoàng quý phi, như thế nào? Con gái ta gả cho ngươi, thế nhưng không có để ngươi ăn thiệt thòi, liền một chút, Đại Hán đế quốc cùng Đông Thà nước. Vĩnh viễn không được phát sinh chiến tranh, cũng không cần đánh đối phương thổ địa chủ ý. Ninh Cường Kỳ lúc này mở miệng nói ra. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, khá giật mình nhìn xem Ninh Cường Kỳ hỏi. Hắn hôm nay thế nhưng đến đàm phán, không phải tới nói thân, hiện tại Ninh Cường Kỳ thế mà còn muốn làm nhạc phụ của mình. Cái này tốt, cái này không tệ, Hồ Hảo, chúng ta sáu quốc gia hẳn là kết thành đồng minh. Vĩnh viễn không nên công kích đối phương lãnh thổ, một khi một quốc gia gặp nạn quốc gia khác, vô điều kiện hỗ trợ, như thế nào? Ta có một người muội muội, năm nay 23 tuổi, khả năng lớn hơn ngươi điểm, ta cũng hy vọng nàng gả cho ngươi dạng này tuấn kiệt. Triệu Ngạo lúc này thì là cười nói. Ta cũng có một cái con gái, 22 tuổi, giống như ngươi lớn, yêu cầu không cao, hoàng quý phi là được. Thành Thắng thì là vừa cười vừa nói. Ngừng ngừng ngừng, hôm nay chúng ta là thảo luận tác chiến chuyện, không phải tới nói thân, lại nói, ta có hoàng hậu, cái khác, ta không có biện pháp, mặt khác, các ngươi lo lắng ta sẽ đoạt đất đai của các ngươi, cái này hoàn toàn không có khả năng, đế quốc chúng ta đã đầy đủ lớn. Nếu như ta có thể cầm xuống Đông Quận quốc, đế quốc của ta liền cũng đủ lớn, đến lúc đó làm sao quản lý đều là một cái phiền toái sự tình. Đối với thổ địa, ta thật muốn đoạt trung vực đông bộ những quốc gia kia, ta tại không khống chế được, càng thêm không cần nói, ta đi đoạt đất đai của các ngươi, bất quá, các ngươi nói muốn kết minh, ta là không có vấn đề. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói với bọn họ. Hồ Hảo a, hoàng gia ở giữa thông hôn cái kia là phi thường chuyện bình thường, cái này ngươi có thể suy tính một chút. Ngươi hậu cung người quá ít, hoàng gia chúng ta chi nữ, liền không có dáng dấp không dễ nhìn, mà lại tài hoa cũng là có. Cái này ngươi thật có thể suy nghĩ một chút. Triệu Ngạo cười nhìn Hồ Hảo nói. Ta là thật không có suy nghĩ qua, thật cái này chúng ta không nói. Không nói à. Hồ Hảo có chút cầu xin tha thứ nhìn xem bọn hắn, Hồ Hảo đối với cái này là thật không có hứng thú. Dựa theo Hồ Hảo chính mình ý tứ tới nói, muốn nữ nhân cũng muốn mình đi đàm, đi vậy, mà không phải thông qua này chủng loại giống như hòa thân phương thức đến giải quyết. Ha ha, còn không có ý tứ a, đi, như thế, ta ngày mai liền sẽ phái ra đặc sứ đến đế quốc các ngươi đi, cùng các ngươi hoàng gia tộc trưởng nói chuyện. Thành Thắng vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng. Ngày mai đều muốn phái ra đặc sứ đi, nhà chúng ta thế nhưng có con gái thành niên mấy cách đâu, có thể gả cho ngươi Hồ Hảo, ta nhớ các nàng khẳng định cao hứng, hiện tại tuổi trẻ nữ hài tử, liền là gia thích anh hùng. Áo vải vệ cười nói, được, ngày mai phái đi qua đi, hiện tại chúng ta nói chuyện viện trợ Hồ Hảo chuyện bên kia, chúng ta hy vọng Đại Hán đế quốc đối Đông Quận quốc liên quân tác chiến kế hoạch có thể nhanh lên chấp hành, chúng ta hy vọng mau chóng ổn định cách cục của trung vực chúng ta. Như thế mới là chính sự, đến nỗi cùng Hồ Hảo chuyện kết thân, cái kia có thể từ từ nói chuyện, cái kia bên cạnh còn tại không ít vị trí đâu. Triệu Ngạo cười nói. Hồ Hảo nghe được, lập tức mở miệng nói ra. Không cần đâu, ta đối với cái này, không có yêu thích, chọn tú ta đều để bọn hắn đình chỉ, không được làm cái này, một nữ nhân là đủ rồi. Vậy không được a, khẳng định không được, hoàng gia liền cần dòng dõi nhiều, nếu như ít, liền phiền toái, nghe chúng ta không sai, chúng ta có kinh nghiệm. Triệu Ngạo nghe được, lập tức nói với Hồ Hảo. Không nói cái này, hay là đàm đối phó liên quân sự tình đi. Ninh Cường Kỳ cũng mở miệng nói ra. Tiếp theo, bọn hắn liền bắt đầu đàm viện trợ sự tình, toàn bộ hội nghị từ 6 giờ 30 phút mở đến hơn 11 giờ tối, bọn hắn chính là thảo luận cách này đối phó liên quân sự tình. Hồ Hảo cũng đem mình một chút cách nhìn nói ra, bao quát như thế nào huấn luyện sĩ quan, nếu như đề cao dân nghèo tướng quân tỷ lệ, như thế nào khống chế thế gia tướng quân quyền lợi, thậm chí nói, như thế nào điều động dân chúng tích cực ủng hộ đối phó liên quân. Hồ Hảo đều nói, những quốc vương kia nghe được, đối Hồ Hảo liền càng thêm bội phục. Đến cuối cùng, nhao nhao nói, đến lúc đó sẽ có đặc sứ đi cùng Hồ Hảo đàm cái này chuyện kết thân, đồng thời bọn hắn cũng sẽ mang một chút ảnh chụp cùng hình ảnh đi. Hồ Hảo nghe được, muốn cự tuyệt đều không được, bọn hắn đều là nói, chờ thấy được lại nói. Toàn bộ ban đêm, Hồ Hảo từ mấy người bọn hắn quốc vương trong tay, lấy được 70 ức phát đạn. 200 triệu phát pháo đạn, còn có xe tăng 400 chiếc, máy bay 500, xe bọc thép 2.000 chiếc, xe tải nặng 3.000 chiếc, vàng 400 tấn, lương thực 50 ức tấn. Những vật tư này, muốn tải trong vòng một tháng đến Đại Hán Đế Quốc, bọn hắn chính là muốn Hồ Hảo trong vòng mấy tháng sau đó bên trong, đem liên quân ngăn chặn, đồng thời, Hồ Hảo cũng đáp ứng bọn hắn, vì bọn họ mỗi quốc gia, bồi dưỡng 1.000 tên thượng tá cấp những sĩ quan khác. Những quân quan này đều là quốc gia bọn hắn hậu bị sư trưởng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, 6 quốc gia liền ban bố thông cáo chung, 6 quốc gia kết thành quân sự đồng minh, về sau một quốc gia gặp công kích, 5 cái khác quốc gia vô điều kiện đối quốc gia này tiến hành quân sự chi viện, đồng thời tuyên bố trung vực mất nước quốc gia, mấy người bọn hắn quốc gia không chịu trách nhiệm giúp bọn hắn phục quốc. Về sau ai chiếm những này mất nước quốc gia, những quốc gia này thổ địa chính là thuộc về người đó. Đáng chết, bọn hắn kết thành quân sự đồng minh. Đan Lý Quốc An Đức Liệt nghe được, khá tức giận, cái này trước đó bọn hắn thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Không có quan hệ đi, bọn hắn trước đó không phải cũng là liên hợp chung một chỗ sao? Không phải cũng không đánh lại được chúng ta liên quân. Phía dưới một cách đại tướng quân nghe được, đối An Đức Liệt an ủi nói. Ngươi biết cái gì, trước đó bọn hắn chỉ là năm bè bảy mảng, hiện tại bọn hắn là đã trở thành đồng minh, Hồ Hảo nhất định sẽ giúp trợ những quốc gia kia, mà lại, trước đó chúng ta dự tính, Hồ Hảo có thể sẽ không bị trung vực quốc gia khác thừa nhận, hiện tại bọn hắn đã kết thành đồng minh, như vậy Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc liền bị quốc gia khác thừa nhận, đồng thời, Hồ Hảo hiện tại chiếm lĩnh những cái kia lãnh thổ, chính là hợp pháp. An Đức Liệt nhìn xem phía dưới của mình người tướng quân kia, mở miệng hô. Khúc mắc trong lúc đó lúc đầu muốn nhiều càng, nhưng là ngày nghỉ này quá dài, ta rất nhiều phát tiểu đều trở về, bọn hắn kéo lấy ta đi ra, lúc đầu ta là muốn hôm qua bảo càng, kết quả, ta còn tại gõ chữ, liền bị bọn hắn kéo ra ngoài, liên thông biết đều chưa kịp viết, phi thường thật có lỗi. Hôm nay ta lúc đầu cũng nghĩ muốn bao nhiêu đổi mới điểm, nhưng là bọn hắn trở về, căn bản cũng không để cho ta gõ chữ, cho nên buổi tối hôm nay đoán chừng chính là 2 chương, chờ 2 ngày nữa, lão Ngưu hay là sẽ bảo càng, hy vọng mọi người lý giải, khúc mắc thời điểm, thân bất do kỷ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Quyết chiến chiến trường. Hồ Hảo bọn hắn tuyên bố vừa phát ra đi ra, lập tức liền tại toàn thế giới đưa tới lớn thảo luận. Đối với liên quân tới nói, tin tức này xác thực không phải tin tức tốt, dù sao bộ đội Hồ Hảo có thể đánh. Mà quốc gia khác có tài nguyên, có tiền, nếu như quốc gia khác cho Hồ Hảo vũ khí cùng tài nguyên, như vậy liên quân liền phiền toái, bọn hắn phi thường không muốn cùng Hồ Hảo đánh trận, nhưng là lại không thể không đối mặt bộ đội Hồ Hảo. An Đức Liệt thấy được tin tức này, phi thường không cao hứng. Mà Khâm Lý Hãn thấy được, liền càng thêm không cao hứng. Hiện tại thực lực của Hồ Hạo càng lúc càng lớn, muốn từ trên tay Hồ Hạo lấy tới những vàng kia đã là không có khả năng, mà bây giờ không đơn thuần là làm không trở về những vàng kia, thậm chí có khả năng Hồ Hạo sẽ còn đối quốc gia của hắn hình thành uy hiếp. Hồ Hạo đã từng nói sẽ không bỏ qua những cái kia đồ giết bọn hắn dân chúng quốc gia. Bệ hạ, An Đức Liệt bệ hạ thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. Lúc này, tại Khâm Lý Hãn văn phòng, một người bí thư tiến đến, nói với Khâm Lý Hãn. Nhận lấy. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Chỉ chốc lát, điện thoại của An Đức Liệt liền nhận lấy. An Đức Liệt bệ hạ. Ta là Khâm Lý Hãn. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Ân. Ta là An Đức Liệt, vừa rồi trung vực bên kia ban bố tuyên bố, ngươi nhìn thấy chưa? An Đức Liệt thanh âm từ bên kia truyền đến. Thấy được, không phải tin tức tốt à, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Hồ Hạo bị trung vực quốc gia khác cô lập, như thế chúng ta liền tốt đánh, xử lý trước trung vực quốc gia khác, sau đó xử lý Hồ Hạo. Hiện tại bọn hắn đã kết thành quân sự đồng minh, Hồ Hạo bên này khẳng định sẽ xuất động bộ đội trợ giúp bọn hắn quốc gia khác đánh trận, mà quốc gia khác cũng sẽ cho Hồ Hạo càng nhiều vật tư viện trợ, đến lúc đó trung vực đông bộ những khu vực kia khả năng liền nguy hiểm. Khâm Lý Hãn trầm thấp nói. Cái này thì là ta lo lắng, bộ đội Hồ Hạo có thể đánh, mà quốc gia khác, bọn hắn hay là vật liệu, cho dù là quốc gia bọn hắn lại nghèo, cũng so với chúng ta cái khác bốn vực quốc gia mạnh, hiện tại chúng ta cần phải nghĩ biện pháp, xử lý Hồ Hạo bọn hắn mới được. Có thể hay không lại đối Đại Hán Quốc tiến hành một lần đổ bộ. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Cái này là không thể nào, chúng ta đổ bộ Đại Hán Quốc, nhưng không có lấy trước kia bên cạnh dễ dàng. Bộ đội Hồ Hạo có thể đánh, chúng ta muốn tại bọn Hán Quốc thổ đánh, khả năng gặp được phi thường thật là mạnh mẽ lực cản. Bất quá, có thể tại Đông quận quốc gia tăng càng nhiều bộ đội, bảo đảm trung vực những địa phương khác là an toàn. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Ăn, rất khó đổ bộ sao? An Đức Liệt vẫn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Rất khó, cơ hồ là không có hy vọng, Hồ Hạo sẽ để chúng ta đổ bộ thành công, sau đó trên đất bằng đem bộ đội của chúng ta áp súc tại một cái địa phương nhỏ, triển khai công kích mãnh liệt, trung vực cầm xuống quốc gia, đại bộ phận tại là bình nguyên. Không có nơi hiểm yếu, bộ đội Hồ Hạo nếu là tiến công, chúng ta là không có biện pháp. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Cái kia Đông quận quốc có thể hay không giữ vững đâu? An Đức Liệt tiếp tục hỏi. Có thể, nhưng tiêu hao là to lớn, hơn nữa còn phải làm cho tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Nếu như chúng ta không thể đem Hồ Hạo ngăn ở Đông quận quốc, một khi để bộ đội Hồ Hạo giết ra đến, như vậy với liên quân chúng ta tới nói, liền phiền toái, không đơn thuần là mất đi những cái kia lãnh thổ đơn giản như vậy. Đến lúc đó, chúng ta tiến công trung vực chiếm trước những cái kia lãnh thổ, có khả năng đều sẽ bị Hồ Hạo cùng Minh quân đoạt mất, cho nên, Đông quận quốc, chúng ta là nhất định phải giữ vững, ta hy vọng tiếp xuống họp, chúng ta phải thương lượng chuyện này. Liền để bộ đội của chúng ta tại Đông quận quốc cùng bộ đội Hồ Hạo liều tiêu hao, mặc dù chúng ta đúng là không có bao nhiêu tài nguyên có thể cùng Hồ Hạo liều tiêu hao, nhưng là An Đức Liệt bệ hạ. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như dân chúng của chúng ta có thể ở bên kia trồng trọt, trồng một mùa, có thể cho chúng ta những quốc gia này cung cấp bao nhiêu lương thực, ta nghĩ đây là đáng giá. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Ăn có đạo lý, có thể tìm bọn hắn thương lượng một chút, ngay tại Đông quận quốc cùng bộ đội Hồ Hạo liều tiêu hao. An Đức Liệt tại điện thoại bên kia nghe được, khẽ gật đầu. Mà tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo còn trong phòng làm việc vội vàng, lúc này Trương Đức Bưu liền tiến đến. Ca. Hồ Hạo thấy được Trương Đức Bưu về sau, lập tức liền buông xuống công việc trên tay mình, cười đứng lên. Đêm qua đàm phán rất thành công đi, ta vừa rồi nhìn tin vắn tiểu tử ngươi, thế mà đe dọa bọn hắn những quốc gia kia nhiều độ như vậy, có thể. Trương Đức Bưu cười nói với Hồ Hạo. Hắc hắc. Bọn hắn muốn chúng ta đánh trận, chúng ta không làm ít đồ, có thể làm sao? Dù sao Đông quận quốc chúng ta là nhất định phải đánh, đã bọn hắn cũng hy vọng chúng ta đánh, vậy sẽ phải muốn bọn hắn trả giá một chút. Hồ Hảo nghe được, cười nói với Trương Đức Bưu, đồng thời nhận lấy Trương Đức Bưu đưa tới thuốc. Hồ Hảo cầm cây bật lửa cho Trương Đức Bưu chút xong về sau cho mình đốt, mở miệng nói ra. Lần này, bọn hắn đưa đến như vậy nhiều vật tư cùng thiết bị tới, lính của chúng ta nhà máy vẫn là phải nhanh lên để những thiết bị kia vận chuyển lại. Còn có, những vật tư này, lân cận an bài tại từng cái bộ đội ở tiền tuyến kho hàng. Ăn, hôm qua ngươi xử lý Lương Khoan, Mã Gia cùng Lương Uyển Du không có tới tìm ngươi sao? Trương Đức Bưu ngồi xuống, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không, đến bây giờ đều không có tới. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Lão Mã rốt cuộc là ý gì? Làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Trương Đức Bưu nghe được, nghĩ tới. Quản hắn muốn làm gì, hiện tại triều đình cũng không phải bọn hắn những thế gia kia định đoạt, một cách về hưu người, còn muốn can thiệp triều chính quản nhiều. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Bất quá, ta hiện tại ngược lại là có chút lý giải tâm tư của Lão Mã. Trương Đức Bưu nở nụ cười nói. Thứ đồ gì? Ngươi có thể hiểu được. Hồ Hảo nghe tới, giật mình nhìn xem đại ca của mình nói. Ăn, có thể lý giải, nghe nói buổi chiều có mấy cái quốc gia khác đặc sứ sẽ tới, đúng hay không? Mà lại ngoại liên bộ bên kia phát cho ta trong thông báo mặt nói, bọn hắn muốn cùng ngươi đàm chuyện kết thân, cái khác năm cái quốc vương không phải nữ nhi chính là muội muội, muốn gả cho ngươi, có phải hay không có chuyện như vậy? Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, ta đêm qua cử tuyệt, nhưng là bọn hắn căn bản không hề coi ra gì, theo bọn hắn nghĩ hoàng gia kết thân là phi thường chuyện bình thường, đều là muốn ta phong quý phi hoàng quý phi cái gì, ngươi nói, đây không phải đùa giỡn hay sao? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Ăn, Lương Uyển Du biết, nên không ngủ yên giấc. Mạnh mẽ như vậy đối thủ cạnh tranh, những cái kia nữ hài, thế nhưng xuất thân hoàng gia, địa vị còn cao hơn Lương Uyển Du, mà lại bản thân năng lực, khẳng định không thể chê, cũng thường thấy lục đục với nhau, Lương Uyển Du quá sức có thể ngăn chặn các nàng. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nghe được, liền có chút sững sờ nhìn xem Trương Đức Bưu trước đó hắn nhưng là còn không có nghĩ tới phương diện này qua. Đại ca, ngươi. Hồ Hảo nhìn xem đại ca của mình nói. Lương Uyển Du nha đầu này ta vẫn là hài lòng, một cách là các ngươi lẫn nhau thích, cái thứ hai, gia tộc của bọn hắn tại đế quốc, nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng lực, cái thứ ba, chính là nàng trước mắt tại sưu tập những cái kia chiến tranh cô nhi, chiếu cố rất không tệ, tự thân đi làm, cả nước các tỉnh nàng hầu như đều đổi qua, làm một hoàng hậu trước mắt nàng là hợp cách. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Nàng đi tìm ngươi rồi. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Không, nàng không dám tới, nàng là một cái thông minh nữ hài. Trương Đức Bưu lắc đầu nói. Vậy ngươi? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Đế quốc hoàng hậu nhất định phải là muốn xuất thân tại đế quốc, không thể là quốc gia khác công chúa, chỉ có thể là bổn quốc người. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói nghiêm túc lấy. Lương Uyển Du là hoàng hậu a. Hồ Hảo nghe được, vẫn có chút không rõ ý tứ của Trương Đức Bưu. Về sau đâu, về sau Lương Uyển Du là những nữ nhân kia đối thủ sao? Hoàng quý phi đến hoàng hậu chính là cách xa một bước, chúng ta là vừa rồi thành lập đế quốc, tối thiểu nhất muốn kéo dài 50 năm trở lên mới có thể chân chính hoàn thành đối một quốc gia thống trị. Mà ngươi dòng dõi, nếu như hoàng hậu đổi người, như vậy thái tử liền rất có thể thay người, nếu như những nữ nhân kia là mang theo nhiệm vụ tới, đến lúc đó đế quốc làm không tốt chờ chúng ta trăm năm về sau, liền sẽ thay người. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo giải thích lên. Lúc này Hồ Hảo nghe được, mới hiểu được Trương Đức Bưu lo lắng cái gì, lo lắng những cái kia gả tới đám công chúa bọn hắn thế nhưng mang theo nhiệm vụ tới, chờ Hồ Hảo trăm năm về sau, các nàng thông qua khống chế phía sau hoàng đế, để đạt tới thay đổi triều đại mục đích. Cho nên kẻ lỗ mãng, ngươi nên tìm Lương Uyển Du hảo hảo nói chuyện tương lai, không cho phép tùy tiện đổi hoàng hậu, Nếu như muốn đổi, tuyệt đối không cho phép chọn lựa quốc gia khác nữ tử làm hoàng hậu, chỉ có thể là nguyên lai Trung Linh quốc nữ tử đảm nhiệm hoàng hậu, tương lai thái tử thái tôn chính thất, cũng chỉ có thể là từ lúc đầu Trung Linh quốc ở trong chọn lựa. Trương Đức Bưu chăm chú nhìn Hồ Hảo nói. Minh bạch ca. Hồ Hảo nghe được, cũng nghiêm túc khẽ gật đầu. Hảo ca, Lương Uyển Du nữ sĩ đến tìm ngươi. Lúc này tổng thư ký riêng gõ nhóm, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, nhìn một chút Trương Đức Bưu. Đi cùng nàng Hảo Hảo nói chuyện, nếu như lần này hòa thân thành công, bị thương lớn nhất là nàng. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài, rất nhanh, ngay tại trong một căn phòng hội nghị gặp được ngồi ở chỗ đó ngẩn người Lương Uyển Du. Uyển Du. Hồ Hảo cười đi tới. Ngươi đã đến. Lương Uyển Du nghe được là Hồ Hảo, lập tức liền đứng lên, trong ánh mắt có chút cô đơn. Ngồi xuống nói. Hồ Hảo đi qua ôm hai vai của nàng, có chút đau lòng nói. Ân. Lương Uyển Du nói liền ngồi xuống. Uyển Du, rất xin lỗi, hòa thân sự tình ta vốn là cự tuyệt, nhưng là những quốc vương kia hay là phái người tới, ta cũng không có cách nào. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Không có. Ngươi không cần cùng ta thật có lỗi, bọn hắn đưa nữ nhân tới, vậy đã nói rõ đế quốc chúng ta là cường đại nhất. Lương Uyển Du nghe được, nở nụ cười. Nhìn xem Hồ Hảo nói. Nếu không ta đem những cái kia công chúa đưa cho những người khác. Hồ Hảo suy nghĩ một chút. Nhìn xem Lương Uyển Du nói. Kiên quyết không được. Lương Uyển Du nghe được. Lập tức phi thường nghiêm túc nói. Hôm nay là Trung Thu ngày hội. Lão Ngưu ở chỗ này cung chúc các vị các huynh đệ tỷ muội ngày lễ vui vẻ. Toàn gia đoàn viên thân thể khỏe mạnh sự nghiệp có thành tựu. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 804, Kiến Quốc Đêm Trước. Hồ Hảo thấy được Lương Uyển Du như thế, có chút đau lòng, dù sao nữ nhân này, không phải là của mình tiền thân hay là mình, đều có chút yêu cô gái này, cho nên Hồ Hảo cũng không muốn để nàng thụ ủy khuất gì, bởi vậy đưa ra nói, muốn đem những cái kia công chúa gả cho tương lai của đế quốc những cái kia hầu gia nhóm. Lương Uyển Du nghe được, lập tức liền phản đối, nói không được. Hồ Hảo nghe được, có chút kinh ngạc nhìn xem Lương Uyển Du. Vì cái gì không được? Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ta biết, ngươi là không muốn để cho ta thụ ủy khuất, nhưng là chuyện này không có đơn giản như vậy. Cái thứ nhất, không có công chúa gả cho quốc gia khác hầu gia tiền lệ, bổn quốc còn tạm được. Cái thứ hai, những quốc vương kia là muốn cùng ngươi kết thân, không phải là muốn cùng những cái kia hầu gia kết thân. Bọn hắn hy vọng chờ những cái kia nữ hài ra đời dòng dõi về sau, có thể đối đế quốc chúng ta chính sách sinh ra ảnh hưởng. Tại thời điểm mấu chốt, những cái kia dòng dõi có thể giúp bọn hắn một chút. Cái thứ ba, nếu như ngươi không muốn đã mất đi những cái kia hầu gia, liền không muốn như vậy làm, bởi vì những cái kia nữ hài khẳng định là mang theo nhiệm vụ tới, bọn hắn khả năng xúi dục không được ngươi, nhưng là bọn hắn khả năng có năng lực xúi dục những cái kia hầu gia, cho nên như thế mạo hiểm sự tình, ngươi không thể làm. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói, có nhiều như vậy môn môn đạo đạo. Hồ Hảo nghe được. Giật mình nhìn xem Lương Uyển Du nói. Những cái kia công chúa gả ra ngoài đều là mang theo nhiệm vụ. Đương nhiên không phải nói các nàng nhất định đối đế quốc có hại, nhưng là không thể không đề phòng. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Vậy ta cự tuyệt, bọn hắn vẫn là phải đến đàm. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn khẳng định là muốn tới nói đế quốc chúng ta quân sự thế lực cường đại như vậy, bọn hắn cũng hy vọng cùng chúng ta kết thân, như thế mới có thể bảo đảm quốc gia của bọn hắn có thể tại đế quốc chúng ta đạt được lợi ích. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ngươi hiểu cũng không ít. Hồ Hảo cười nhìn xem Lương Uyển Du nói. Không phải ta hiểu không ít, là bởi vì lúc còn rất nhỏ, ta liền nghe các đại nhân nói qua tương tự cố sự. Bất quá, bọn hắn muốn gả tới đi, không thể phong hoàng quý phi, chỉ có thể phong làm quý phi. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Nghe ngươi có thể, bất quá, ta muốn biết vì cái gì. Hồ Hạo nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Ta muốn để bọn hắn vì hoàng quý phi vị trí đi tranh, chỉ có như thế, các nàng mới có thể đem tinh lực đặt ở tranh vị trí sự tình phía trên, mà không phải làm có lỗi với đế quốc sự tình. Còn có là được, ta lo lắng ta tranh bất quá bọn hắn, một khi các nàng là hoàng quý phi, khoảng cách như vậy hoàng hậu vị trí liền rất gần, đến lúc đó các nàng khẳng định khiêu chiến quyền uy của ta. Lương Uyển Du nói xong cúi đầu. Hồ Hạo nghe được nàng nói như vậy, khẽ gật đầu. Ngươi cúi đầu làm gì? Hồ Hạo cười nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Ta có tư tâm. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Cái này tính là gì tư tâm, vốn chính là có lỗi với ngươi, ta cũng không có cách nào. Bọn hắn những quốc vương kia lo lắng ta sẽ công kích bọn hắn, cho nên hiện tại liền đem nữ nhân đưa tới, hy vọng có thể ảnh hưởng đến ta. Ta nhưng thật ra là biết đến. Uyển Du, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không đáng to lớn từ sai lầm, ngươi mãi mãi cũng là ta hoàng hậu, những nữ nhân kia, ta là sẽ không cho bọn hắn hoàng hậu vị trí, tương lai thái tử cũng không biết từ bọn hắn dòng dõi ở trong chọn lựa ra, ngươi yên tâm là được. Mặt khác, nói cho ngươi một câu, đại ca phi thường ủng hộ ngươi. Hồ Hạo cười nhìn xem Lương Uyển Du nói. Thật sao? Đại ca ủng hộ ta. Lương Uyển Du nghe được, cười nhìn xem Hồ Hạo nói, nàng biết Trương Đức Bưu là có thể đối Hồ Hạo hình thành ảnh hưởng to lớn người, mà lại Hồ Hạo phi thường tôn kính hắn. Ta ủng hộ ngươi, ngươi cũng không có cao như thế hưng, đại ca ta ủng hộ ngươi, ngươi liền cao hứng như vậy. Hồ Hạo cười nhìn xem Lương Uyển Du nói, ngươi ủng hộ ta không phải hẳn là sao? Lương Uyển Du giận cười nhìn xem Hồ Hạo nói. Cũng đúng. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Hừ, lần này, ta còn thực sự muốn chọn tú, ta cũng phải tìm một nhóm đế quốc chúng ta ưu tú nữ hài tử, cùng những cái kia đám quý phi đấu một trận. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Hậu cung có loạn như vậy sao? Mỗi ngày đấu. Hồ Hạo nghe được, nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ngươi không biết. Thế giới này địa phương tối tăm nhất, liền không ai qua được hậu cung, đều tại ngươi, không có việc gì làm cái gì hoàng đế, cho dù là làm một cái vương gia cũng tốt, hiện tại tốt, đời ta liền bị ngươi cho hố. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói, ha ha, ta cũng không nghĩ tới không phải. Hồ Hạo vừa cười vừa nói, ăn được rồi, thì trách chính ta thích ngươi. Lương Uyển Du thở dài nói, ăn đúng trở về cùng lão gia tử nhà ngươi thành thành thật thật sinh hoạt, không được nghĩ nhiều như vậy, hắn làm càng nhiều đối ngươi càng bất lợi. Hồ Hạo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ta chiều hôm qua liền nói hắn trước đó ta cũng không biết, ta ở bên ngoài, chờ ta trở lại là thời điểm phát hiện sự tình không thích hợp, đáng tiếc đã chậm. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Không có việc gì, lần này ta chính là cảnh cáo. Lần sau nhưng không phải như vậy, ta không hy vọng đế quốc xuất hiện một cái thổ hoàng đế, ngươi hiểu có ý tứ gì à? Hồ Hạo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ta biết, bất quá, bọn hắn lần này cũng không phải nhằm vào ngươi, mà là bởi vì có người ở bên ngoài giải lời đồn, nói ta muốn chọn tú sự tình, gia gia của ta nghe được, lo lắng không được, lo lắng vị trí của ta khó giữ được, cho nên mới làm như vậy, bất quá. Hắn về sau không dám, lần này hắn bị ngươi cảnh cáo sợ. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Vậy là tốt rồi, ai ủng hộ ngươi đều không có ta ủng hộ ngươi trọng yếu. Ngươi là nữ nhân của ta, ngươi cũng là bị ủy khuất, tự nhiên có ta tới cấp cho ngươi ra mặt. Hồ Hạo nhìn xem Lương Uyển Du nói nghiêm túc. Ta biết. Nhưng là muốn là hậu cung những nữ nhân kia nhằm vào ta đây, ngươi đứng ở bên kia. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ngươi bên này bởi vì ngươi là hoàng hậu, ta chân chính lão bà. Hồ Hạo cũng nhìn xem nàng nói nghiêm túc, Lương Uyển Du nghe được, gật đầu cười. Trở về đi, không có có bao lâu thời gian ta liền phải lên ngôi, đến lúc đó ngươi là lấy tương lai hoàng hậu danh nghĩa có mặt, trong khoảng thời gian này ta cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn, hiện tại liên quân từng bước ép sát, chúng ta cần muốn mở ra loại cuộc diện này mới được. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói, ăn đại sự ta không hiểu, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi đi mau đi, ta còn phải là đô thành cô nhi viện đi xem một chút. Lương Uyển Du nghe được, cũng đứng lên, nàng cũng biết. Hiện tại cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Rất nhanh, Lương Uyển Du liền trở về, mà Hồ Hảo thì là đứng ở chỗ đó thở dài, nữ nhân nhiều thì là một cái phiền toái sự tình. Hồ Hảo lắc đầu, sau đó tiến về quân bộ bên trong. Đến văn phòng về sau tiếp tục xử lý triều chính phương diện sự tình, lúc buổi tối, mấy cái quốc gia đặc sứ đi tới đế quốc. Hồ Hảo để Trương Đức Bưu ra chiêu đãi đám bọn hắn, mình thì là còn có nhìn xem đế quốc những chuyện khác. Ngày thứ hai, vật tư liền lục tục bắt đầu từ Đông Ninh quốc biên cảnh địa khu, hướng Đại Hán đế quốc bên này đưa tới, ngay từ đầu trước bổ sung tại đế quốc mặt phía Bắc, cũng chính là lúc trước trú đóng ở bộ đội Đông Hiển quốc. Những bộ đội này đã bắt đầu đang từ từ hướng Đông quận quốc di động, những vật tư kia cũng đi theo hướng đế quốc mặt phía Bắc Đông bộ di động đi qua, mà lúc trước Đông Linh quốc Đông Bắc khu vực cũng ngay tại lúc này đế quốc góc Đông Bắc, hiện tại cũng bắt đầu ở chữ hàng vật tư. Mấy ngày nay kinh thành trước Hoàng cung mặt đầu nào đại đạo còn có trước Hoàng cung mặt cử hình quảng trường đã tại bắt đầu làm bố trí, lượng lớn hoa tươi cùng tinh kỳ bắt đầu bố trí tại chung quanh quảng trường. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách khai quốc ngày mùng 1 tháng 3 chính là còn lại không đến 3 ngày, lúc này đế quốc không phải khu giao chiến vực trung tướng thượng tướng cũng bắt đầu trở về tới kinh thành bên trong. Mà khu giao chiến vực tướng quân thì tiếp tục phòng thủ. Đồng thời các quốc gia vật tư thì là nhanh chóng vận chống đỡ đến Đại Hán quốc. Những vật tư kia tất cả đều trữ hàng tại Đông quận quốc xung quanh tiền tuyến. Liên quân bên kia thì là như lâm đại địch, bọn hắn biết bộ đội Hồ Hảo tùy thời có khả năng tìm bọn hắn triển khai công kích, bộ đội liên quân hiện tại cũng từ đông bộ quốc gia khác điều tập bộ đội. Lúc này, nhóm đầu tiên di dân chúng hiện tại cũng bắt đầu đổ bộ, bắt đầu chia bố tại trung vực những cái kia bị chiếm lính quốc gia bên trong, đông quận quốc bọn hắn không có an bài dân chúng, liên quân bên kia cũng biết nơi này là tiếp xuống chiến trường, một khi đánh nhau, những cái kia trồng trọt thổ địa thì là không có ít lợi gì, sẽ còn vô cớ làm lợi Hồ Hảo. Tối hôm đó, tại Hồ Hảo bên này, Hồ Hảo thì là cử hành một cái yến hội, mời những cái kia trở về tướng quân cùng một chỗ tham quan xong Hoàng cung về sau, tại Hoàng cung một cái trong cung điện cử hành yến hội, mời những tướng quân kia cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Những tướng quân này, nhất là trung tướng cấp những tướng quân khác, thấy được Hồ Hảo về sau, vô cùng kích động, bọn hắn thời gian rất lâu chưa từng gặp qua Hồ Hảo, mà những này trung tướng, đại bộ phận đều là Hồ Hảo bộ hạ cũ, cho nên gặp được Hồ Hảo, bọn hắn rất cảm thấy tình thiết. Mà Hồ Hảo một buổi tối rượu cũng không có ngừng qua, một chén cùng bọn hắn cạn ly, đem những tướng quân kia cùng líu lưới không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Hồ Hảo tửu lượng tốt như vậy, thế mà như thế có thể uống, mà Lương Uyển Du hôm nay cũng tại, nàng là làm vì đế quốc tương lai hoàng hậu mà có mặt cái yến hội này. Hồ Hảo đưa tiến những tướng quân kia về sau, liền đưa Lương Uyển Du trở về, sau đó cùng Đồng Kỳ Bằng về tới quân bộ trong văn phòng, Mạc Khâm cũng quay về rồi, Hồ Hảo gọi hắn trở về, dù sao đây là khai quốc thịnh điển, Hồ Hảo hy vọng bọn họ có thể tham gia, mà Vương Nghiêu là không có cách nào, hắn tại đế quốc mặt sau tùy thời muốn đối Đông quận quốc triển khai công kích, đồng thời cũng phải làm tốt phòng ngự, cho nên Vương Nghiêu là không thể trở về tới. Đến, ngồi. Hồ Hảo cười đối hai người bọn họ nói. Hảo ca, thật không nghĩ tới, mới không đến thời gian một năm, chúng ta Đại Hán đế quốc kiến quốc, lúc trước chúng ta là muốn cũng không dám muốn a. Đồng Kỳ Bằng ngồi ở chỗ đó, cảm khái nói. Ăn, nhanh a. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Thật nhanh. Đồng Kỳ Bằng khẽ gật đầu nói. Tiếp xuống cũng phải cần các ngươi bình tĩnh lại, không được học những từ để thế gia kia, chính là cả ngày trên đường du đãng, như thế không thể được, đế quốc còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mà lại tương lai trên triều đình khẳng định sẽ có xung đột, các ngươi đều phải cẩn thận một chút, không nên bị người làm súng dùng. Hồ Hảo dựa vào ở nơi đó, đối hai người bọn họ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Sớm phát động công kích. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cùng Mạc Khâm còn có Đồng Kỳ Bằng trò chuyện. Hiện tại bọn hắn đã coi như là đế quốc cao cấp tướng quân, nhưng là người lịch duyệt tới nói, hay là non vô cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người làm vũ khí sử dụng, cho nên Hồ Hảo cần cho bọn hắn nhắc nhở một chút. Mấy năm tiếp theo, ta sẽ không tiếp tục cho các ngươi thăng lên, dù sao hiện tại các ngươi chức vị đã đủ cao, mà năng lực của các ngươi, mặc dù cũng không tệ, nhưng là người lịch duyệt còn không có theo tới. Cho nên, nếu như đem các ngươi đề bạt đến cao vị, chẳng khác gì là hại các ngươi, dưới tình huống bình thường, hiện tại năng lực của các ngươi, khả năng chính là tương đương với một chuẩn tướng thiếu tướng, hiện tại cũng đã đến thượng tướng, cho nên tiếp xuống chính là lắng đọng, có thể không thể tiến vào đến quân bộ, liền phải nhìn các ngươi có thể hay không ổn định lại tâm thần dốc lòng nghiên cứu chiến lược chiến thuật. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ nói. Hảo ca yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Mạc Khâm nghe được, lập tức mở miệng nói. Ăn, lần này đi địa phương lên cảm giác thế nào? Hồ Hảo nhìn xem Mạc Khâm hỏi. Rất loạn, rất tạp, rất nhiều chuyện đều muốn làm, bất quá, có thể học được càng nhiều đồ vật cùng ngành tình báo sự tình hoàn toàn không giống, bất quá quả thật làm cho ta phát hiện người năng lực không đủ, hiện tại ta cũng là tại học tập như thế nào mang binh, xử lý như thế nào những cái kia quan hệ nhân mạch. Mạc Khâm mở miệng nói ra. Hồ Hảo tiếp xuống cùng bọn hắn trò chuyện, một mực trò chuyện đến hơn 12 giờ tối, bọn hắn mới trở về, Hồ Hảo thì là tại quân bộ bên này nghỉ ngơi. Mà lúc này trung vực các quốc gia hoàng gia tử đệ hiện tại cũng bắt đầu đến đô thành bên này, Hồ Huy làm hoàng nhà đại biểu phụ trách tiếp đãi bọn hắn, an bài bọn hắn dừng chân. Lúc đầu trong nước đều coi là lần này Hồ Hảo đăng cơ không có người sẽ đến chúc mừng, không nghĩ tới hiện tại trung vực nhiều quốc gia như vậy đều là phái gia hoàng gia tử đệ có mặt, cái này hay là bởi vì trước đó Hồ Hảo cùng cái khác năm nước ban bố thông cáo chung. Rốt cuộc cường đại nhất năm quốc gia đều đã thừa nhận Đại Hán đế quốc. Quốc gia khác, không thừa nhận cũng không được, bởi vì hiện tại chính là Hồ Hảo có thể trợ giúp bọn hắn đánh thắng. Lúc này, tại Trung Linh quốc phái trú bộ đội tiền tuyến, Lý Nam làm bị Trung Linh quốc mời đi qua quan chỉ huy, hiện tại chính ở tiền tuyến bộ chỉ huy, nhìn xem xa bàn, mà phía sau những cái kia Trung Linh quốc cao cấp tướng quân, mỗi một cách đều là cao hứng phi thường. Bởi vì ngay hôm nay, bộ đội Trung Linh quốc vừa rồi lấy được một trận chiến đấu thắng lợi, tiêu diệt liên quân hơn 7 vạn người, đồng thời còn ổn định phòng tuyến của bọn hắn. Từ khi Lý Nam bọn họ đi tới về sau, chi bộ đội này đã tích lũy diệt địch hơn 300 ngàn, mà tự thân thương vong không đến 100 ngàn, đã đánh ra một so 3 chiến tổn so. Tư lệnh, liên quân lần này tập kết 800 ngàn, chuẩn bị từ chúng ta bên này xông cách đi. Ta cảm thấy nhóm khẳng định là không có vấn đề, bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta, hiện tại các tướng sĩ sĩ khí dâng cao, phòng ngự ở bọn hắn là không có vấn đề. Trung Linh quốc bên này một trung tướng nhìn xem Lý Nam mở miệng nói ra. Đúng vậy, tư lệnh, lần này khẳng định không có vấn đề, chúng ta đều đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đã sửa xong phòng tuyến, khẳng định là không có vấn đề, tư lệnh ngươi không cần lo lắng. Một trung tướng khác cũng mở miệng nói ra. Ta không lo lắng, ta là đang nghĩ, như thế nào tiêu diệt lấy 800 ngàn bộ đội, nếu như chúng ta có thể thành công xử lý những bộ đội này, như vậy, liên quân tiến công phong tuyến phía trên liền có một lỗ hổng tiếp xuống, chính là chúng ta phản công. Lý Nam quay đầu nhìn xem phía sau những tướng quân kia nói. Những tướng quân này đều là Trung Linh quốc phái tới học tập tác chiến tướng quân, Lý Nam thông qua cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, phát hiện bọn hắn cũng giống như mình, đều là dân nghèo tướng quân, mà toàn bộ phái tới tướng quân thế mà không có một cách là con em thế gia, những thế gia tử đệ kia, vẫn là không dám ra tiền tuyến đến. Cái gì? Diệt sạch. Trung Linh Quốc những tướng quân kia nghe được, phi thường giật mình nhìn xem Lý Nam. Ăn, diệt sạch, không diệt sạch còn đanh sao nữa, chúng ta đều đã phòng ngự thời gian dài như vậy, tiếp tục phòng ngự, đây không phải là một mực muốn bị bọn hắn đánh, phòng ngự là muốn phòng ngự tốt, nhưng là, vĩnh xa không thể từ bỏ tiến công, vĩnh viễn là bộ đội chúng ta thứ nhất tuyển hạng. Tới, mọi người cùng nhau nhìn xem, chúng ta tiếp xuống 3 ngày, là phòng ngự, mục đích là vì mê hoặc quân địch, cho là chúng ta không dám vào công. 3 ngày về sau cũng chính là chúng ta đế quốc kiến quốc thời gian, chúng ta đem ở chỗ này đối địa phương phát động phản công, để bọn hắn biết chúng ta minh quân không phải giống như bọn hắn nghĩ như vậy, dễ dàng như vậy bị bọn hắn đánh tan, ngược lại là chúng ta đi đánh tan bọn hắn. Lý Nam đứng ở nơi đó đối những tướng quân kia nói. Những tướng quân kia nghe được đều là vây quanh, nghe Lý Nam bắt đầu bố trí. Liên quân bên kia lần này xuất động nhiều bộ đội như vậy, liền là muốn đem Lý Nam chi bộ đội này phá tan. Mà Lý Nam cũng muốn tổ quốc của mình, lập tức liền muốn kiến quốc, chính mình cái này thời điểm, xa ở nước ngoài, khẳng định là cần vì quốc gia của mình dâng tặng lễ vật, mà làm một viễn chinh quân nhân, lớn nhất dâng tặng lễ vật, chính là tại chiến trường lấy được thắng lợi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo về sau, nhân viên công tác liền bắt đầu cho Hồ Hảo thu dọn đồ đạc, từ hôm nay trở đi, Hồ Hảo liền có ở tại Hoàng cung bên trong, không lại tiếp tục ngủ ở quân bộ, mà Hồ Hảo thì là tiến về gặp những cái kia hoàng nhà đại biểu. Gặp xong trung vực những cái kia hoàng nhà đại biểu về sau, Hồ Hảo liền trở về quân bộ, bởi vì hiện tại, Hồ Hảo tại mặt phía bắc cùng đông bắc bên kia bộ đội đã làm tốt tiến công chuẩn bị. Lần này minh quân quốc gia khác cho Hồ Hảo rất nhiều đạn dược phương diện ủng hộ, cho nên Hồ Hảo chuẩn bị kiến quốc khánh điển kết thúc về sau, lập tức liền đối đông quận quốc liên quân phát động công kích. Hảo ca, trước mắt từng cái bộ đội đã vào vị trí của mình, tùy thời đều có thể đối với liên quân phát động công kích, bất quá, căn cứ liên quân hiện tại phản ứng, bọn hắn cũng biết, chúng ta tùy thời phát động tấn công bọn họ. Cho nên, bọn hắn tại đông quận quốc bên này cũng bố trí rất nhiều phòng ngự, bọn hắn tại các tòa thành thị đều là bố trí lượng lớn bộ đội, bọn hắn muốn dùng chiến đấu trên đường phố ngăn chặn chúng ta. Giang Khải đứng ở chỗ đó, đối Hồ Hảo báo cáo lên, hắn là tiên phong tướng quân, những này tiền tuyến sự tình, hắn cần phải biết. Có hay không tiến công dấu hiệu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không, bất quá. Ta đoán chừng liên quân bên kia sẽ không bỏ rơi tiến công, nhất là chúng ta kiến quốc khánh điển cùng ngày, bọn hắn khẳng định sẽ phát động công kích. Giang Khải đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo báo cáo nói. Trước mắt chúng ta đối điều tra tình báo có hay không biểu hiện bọn hắn sẽ phát động công kích. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Trước mắt còn không có, bất quá bộ đội của bọn hắn ở tiền tuyến, bố trí không sai biệt lắm 5 triệu bộ đội của bọn hắn tùy thời có khả năng từ phòng thủ chuyển đổi thành tiến công. Mùa mưa lập tức liền phải kết thúc, thời tiết như vậy dưới đối với bọn hắn là có lợi. Giang Khải tiếp tục mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đứng tại xa bàn phía trước cẩn thận nhìn lại. Sẽ tiến công, đoán chừng là tại chúng ta khánh điển buổi sáng hôm đó liền sẽ phát công kích, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy mở khánh điển. Hồ Hảo nhìn xem xa bàn, lập tức mở miệng nói. Phía sau những tướng quân kia thì là khẽ gật đầu. Liên hệ Tiêu Toàn cùng Lý Kình Tùng, ta muốn cùng bọn hắn video. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Lập tức liền có thông tin tham mưu đi liên hệ hai người bọn họ. Chỉ chốc lát, hai người bọn họ liền xuất hiện tại trước màn ảnh lớn. Hảo ca. Hai người bọn họ thấy được Hồ Hảo, lập tức cười hô lên. Tình thung tiền tuyến như thế nào? Hồ Hảo gật đầu cười, nhìn xem bọn hắn hỏi. Rất bình tĩnh, đại chiến trước đều là bình tĩnh như vậy. Liên quân bên kia đoán chừng cũng biết, chúng ta muốn đánh bọn hắn. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Ta bên này cũng thế, tương đối yên tĩnh, chính là không ngừng có phi cơ trinh sát muốn cất cánh, nhưng là chúng ta đạn đạo bộ đội, phát hiện liền sẽ tiêu diệt bọn hắn, liên quân bên kia đoán chừng cũng gấp, bọn hắn phái ra lượng lớn phi cơ trinh sát, không trung phi hành. Nhưng là như thế này, máy bay chiến đấu của chúng ta phát xạ đạn đạo còn có thể tiêu diệt bọn hắn, cho nên trước mắt bọn hắn bên kia đoán chừng biết chúng ta tình huống bên này không nhiều. Lý Kình Tùng cũng nói với Hồ Hạo: các ngươi nói, khánh điển ngày ấy, liên quân bên kia có thể hay không đối bộ đội của chúng ta phát động công kích? Hồ Hạo nhìn xem hai người bọn họ hỏi. Bọn hắn nghe được, sửng sốt một chút. Có thể biết, như thế là chèn ép quốc gia chúng ta sĩ khí cùng dân tâm thời điểm, ta nghĩ bọn hắn sẽ không bỏ rơi tấn công như vậy, tùy thời không nhất định có thể thành công, nhưng là bọn hắn khẳng định sẽ làm. Tiêu Toàn nghe được, mở miệng nói ra. Ta cũng cảm giác sẽ, mặc dù bên kia chúng ta là muốn tiến công, nhưng là nếu như bọn hắn tiến công, như vậy ý nghĩa liền không đồng dạng. Lý Kình Tùng cũng khẽ gật đầu nói. Vậy thì sớm phát động công kích, các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Chuẩn bị xong, chúng ta bên này sớm liền chuẩn bị xong, tùy thời có thể phát động tấn công bọn họ, bởi vì lúc trước Hảo ca mệnh lệnh của ngươi chính là muốn tại ngày mùng 1 tháng 3 phát động công kích, muốn sớm, hoàn toàn là không có vấn đề. Lý Kình Tùng lập tức gật đầu nói. Vậy thì sách một ngày trước phát động công kích, để bọn hắn biết, bộ đội đế quốc, không phải bọn hắn có thể đối phó. Tiến công thời gian cùng cơ hội chính các ngươi lựa chọn, ta không còn hỏi đến. Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ nói. Vâng. Hai người bọn họ nghe được, lập tức cúi chào nói. Hai người các ngươi thủ hàm nghi thức, có thể muốn chờ khánh điển kết thúc về sau, ta lại phái tư lệnh đến tiền tuyến đi cho các ngươi thủ hàm. Hắn là đế quốc đại tướng quân, cho nên các ngươi có thể muốn tối nay, cái khác trung tướng thượng tướng, là trời tối ngày mai thủ hàm. Hồ Hảo nói với bọn họ. Minh Bạch yên tâm đi, Hảo ca tiền tuyến các huynh để có thể lý giải, bọn hắn cũng biết đế quốc xây dựng ở chiến hỏa bên trong, chúng ta những tướng quân này không có khả năng đều trở về. Tiêu Toàn nghe được, vừa cười vừa nói. Ăn, lý giải liền tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu, rất nhanh, Hồ Hảo liền cùng hắn kết thúc cuộc nói chuyện. Mà lúc này, tại Lương Uyển Du bên kia, Lương Uyển Du cũng cùng những cái kia hoàng gia phái tới nữ tử cùng một chỗ, bọn hắn chính là muốn cùng Hồ Hảo kết thân nữ tử, tương lai chính là cùng Hồ Hảo trở thành một nhà. Lương Uyển Du làm vì đế quốc hoàng hậu, cũng làm vì bọn nàng về sau lão đại, cho nên hiện tại ngay tại mang theo những cô gái kia tại tham quan hoàng cung. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Đông quận quốc gia nan đề. Hồ Hảo ngay tại quân bộ bên này xử lý chuyện của quân bộ, mà Lương Uyển Du thì là mang theo những cái kia muốn kết thân nữ tử cùng một chỗ tham quan hoàng cung. Hoàng cung trước đó để Hồ Huy phái người tu sửa, cho nên bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Mà những cô gái kia đối với Lương Uyển Du hay là rất tôn kính, bọn hắn cũng biết Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du kia là tự do yêu đương, hai người bọn họ tình cảm phi thường sâu, muốn hiện tại liền khiêu chiến Lương Uyển Du, ngươi là không thể nào, sẽ chỉ làm Hồ Hảo phản cảm, cho nên hiện tại các nàng đối với Lương Uyển Du thì là đưa cho đầy đủ tôn trọng. Tỷ tỷ, hoàng cung lớn như thế, chỉ chúng ta chút người này sinh hoạt sao? Đông Linh Quốc Triệu Ngạo muội muội Triệu Kiều cười nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Hiện tại tạm thời chính là chúng ta mấy người tỷ muội ở, bất quá, ta lập tức liền sẽ bắt đầu chọn tú, đến lúc đó sẽ có càng nhiều tỷ muội tiến đến. Lương Uyển Du cười nói với Triệu Kiều. Triệu Kiều nhưng là đến từ Trung Linh Quốc, thực lực kinh tế có thể nói là toàn bộ trung vực mạnh nhất. Mà Đại Hán Đế Quốc là toàn bộ trung vực, thậm chí toàn bộ thế giới mạnh nhất, cho nên Lương Uyển Du cũng cho nàng đầy đủ tôn trọng. Liền chọn tú A. Đông Ninh Quốc nữ tử Ninh Phương Hoa nghe tới, nhíu mày một cách nói. Ừ, tỷ tỷ, liền chọn tú A, chúng ta mới vừa vặn tới, tỷ tỷ ngươi cũng không có mang thai, chọn tú không ổn đâu. Di nước nữ tử Bố Phỉ Phỉ cũng mở miệng hỏi. tỷ tỷ, cái này hoàn toàn có thể trì hoãn, tỷ tỷ ngươi cũng còn không có mang thai. Trung Thành Quốc Thành Cốc Tuyết cũng mở miệng nói ra. Tỷ tỷ ngươi gấp, hiện tại hạng nhất đại sự chính là tỷ tỷ ngươi muốn trước mang thai, cái này mới là đế quốc đại sự. Tây Diệp Quốc lá lông mày mộng cũng mở miệng khuyên. Bọn hắn mặt ngoài cũng là vì Lương Uyển Du tốt, nhưng là Lương Uyển Du không ngốc, ý của các nàng nói đúng là nếu như Lương Uyển Du không có mang thai, như vậy đế quốc hoàng hậu liền không nhất định là ai. Hiện tại để Lương Uyển Du không được chọn tú, trên thực tế chính là đem Lương Uyển Du gác ở trên lửa nướng. Không chọn bên ngoài sẽ nói Lương Uyển Du độc chiếm đế cương triều, không chọn tú, mà chọn các nàng liền sẽ bắt đầu tranh đoạt cái thứ nhất mang thai đứa trẻ vị trí, chỉ bất quá, để các nàng buồn bực là các nàng tới chỉ có thể được phong làm quý phi, mà không phải hoàng quý phi. Nếu như là hoàng quý phi, như vậy con của các nàng cũng là có thể tranh đoạt vị trí của thái tử, bất quá, bây giờ còn chưa có hoàng quý phi hai cái vị trí, hay là trống không? Các nàng nghĩ đến, nếu vì Hồ Hạo sinh một cái nam hài, như vậy làm sao thì là hoàng quý phi, đến lúc đó con của mình còn có thể tranh đoạt Đại Hán đế quốc chính thống. Các ngươi khả năng không hiểu nhiều đế quốc chúng ta sự tình chọn tú nhưng không đơn thuần là vì Hồ Hạo chọn. Lương Uyển Du hơi cười nói. Vì những cái kia tước gia. Đế quốc dự định muốn phong bao nhiêu tước gia a? Triệu Kiều nghe được, lập tức nghĩ tới điểm ấy. Những cái kia tước gia niên kỷ lớn như vậy còn phải thông qua chọn tú tìm đến lão bà. Thành Cốc Tuyết cũng hỏi. Không, tuổi của bọn hắn cũng không lớn, đều là 20 ra mặt, trong đó có mấy cái đều là ta cùng Hồ Hạo đồng học. Lúc trước chúng ta cùng tiến lên trường quân đội đồng học, bọn hắn còn không có bạn gái. Các ngươi cũng biết trong trường quân đội nữ hài tử rất ít, tốt nghiệp về sau chúng ta liền lên chiến trường. Cho nên, không có thời gian giải quyết chuyện cá nhân, bởi vậy, Hồ Hạo là có trách nhiệm đến vì bọn họ giải quyết chuyện này, ta làm tương lai hoàng hậu. Thì là bạn học của bọn hắn cũng có trách nhiệm này, cho nên ta mới sẽ mở ra chọn tú, mặt khác là được, đế quốc dân gian cũng hy vọng triển khai chọn tú. Cho nên, không thể kéo. Lương Uyển Du vừa đi vừa nói với bọn họ. Như thế người trẻ tuổi rất nhiều sao? Nếu như ít, liền không cần thiết triển khai a. Triệu Kiều mở miệng hỏi. Nhiều. Mười mấy cách đâu, đế quốc tổng tư lệnh cũng chính là Trương Đức Bưu tư lệnh, hiện tại cũng vẫn còn độc thân, chuyện này ta là nhất định phải vì bọn họ giải quyết người vấn đề. Lương Uyển Du khẽ gật đầu đem Trương Đức Bưu mang ra ngoài. Các nàng mặc dù còn không có thực sự được gặp Trương Đức Bưu, nhưng là đối với Trương Đức Bưu đại minh, bọn hắn thế nhưng nghe qua biết Trương Đức Bưu có thể ảnh hưởng đến Hồ Hạo, các nàng cũng vẫn muốn nhìn một chút Trương Đức Bưu. Làm sao hiện tại Trương Đức Bưu đều là tại quân bộ, nếu không phải là cấm vệ quân trong căn cứ, bởi vì khai quốc ngày đó đế quốc là cần duyệt binh, mà duyệt binh huấn luyện đều là tại cấm vệ quân căn cứ, bởi vậy bọn hắn hoàng gia đại biểu muốn đi bái phòng Trương Đức Bưu, hy vọng có thể cùng Trương Đức Bưu tạo mối quan hệ, như thế tương lai bọn hắn có thể dùng tới được. Thế nhưng đi Trương phủ, chính là Trương Đức Bưu phủ mẫu tại, còn có chính là người hầu, căn bản là không gặp được Trương Đức Bưu bản thân. Trương tư lệnh vẫn còn độc thân a, cái kia đế quốc nữ hài tử coi như có phúc phần. Triệu Kiều nghe được, vừa cười vừa nói. Ăn, đại ca vẫn bận quân sự, cũng đem chuyện cá nhân cho chậm trễ, ta cái này làm để muội. Mặc kệ là ở vào quốc gia còn là ở vào tư nhân tình cảm, đều cần vì hắn tìm tốt nhất vương phi, cho nên, lần này chọn tú cũng có mục đích này. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Người cùng chúng ta nói một chút Hồ Hạo người này thôi, nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng không có nhìn thấy hắn. Thành Cốc Tuyết nhìn xem Lương Uyển Du nói. Đúng a, tỷ tỷ, nói một chút Hồ Hạo người này thế nào, chúng ta cũng tốt sớm tìm hiểu một chút, tỉnh đến lúc đó làm ra hiểu lầm gì đó đi ra. Ninh Phương Hoa cũng mở miệng nói. Hắn a, đọc trường quân đội thời điểm nhưng choáng váng toàn cơ bắp, bất quá cũng chính là toàn cơ bắp mới có thể trở thành hoàng đế. Lương Uyển Du nghe được, cười nói. Tiếp lấy Lương Uyển Du bắt đầu nói chuyện của Hồ Hạo, bao quát Hồ Hạo một chút tính cách cùng yêu thích. Bất chi bất giác đi tới ban đêm. Mà Hồ Hảo hiện tại không có thời gian đi quản những chuyện khác, mà là nhìn lấy địa đồ, chủ yếu là Đông Quận Quốc địa đồ, bộ đội ngày mai sẽ phải đối bọn hắn triển khai công kích. Hồ Hảo biết thực ra liên quân bên kia cũng chuẩn bị xong một trận, đoán chừng là áp chiến, hơn nữa còn là đánh lâu dài. Không biết như vậy mà đơn giản liền đánh xong, liên quân bên kia thế nhưng sẽ không để ý thương vong. Còn không có đi ngủ đâu. Trương Đức Bưu lúc này tiến vào bộ chỉ huy, thấy được Hồ Hảo còn đang ngó chừng địa đồ nhìn, trên tay còn cầm lượng lớn tình báo tư liệu. Ca, ngươi trở về rồi. Hồ Hảo thấy được là Trương Đức Bưu, lập tức nói. Ăn, làm sao hôm nay liền nhìn địa đồ, ngày mai sẽ phải đánh. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Anh ta đoán chừng liên quân bên kia sẽ ở Khánh Điển ngày đó triển khai công kích, thay vì như thế, còn không bằng chúng ta công kích trước, cho nên ta cho Tiêu Toàn còn có Lý Kình Tùng hạ mệnh lệnh tác chiến, ngày mai liền đối Đông Quận Quốc liên quân triển khai công kích. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Anh là muốn sớm đánh, chúng ta Khánh Điển cũng không thể bị bọn hắn cho quấy nhiễu, đã muốn đánh, chúng ta cũng muốn chiếm cứ quyền chủ động. Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng nói ra. Anh ta hiện đang lo lắng là Lý Kình Tùng cùng Tiêu Toàn chỉ huy không được nhiều bộ đội như vậy, chúng ta tại hai đầu tiến công tuyến phía trên, đầu nhập bộ đội vượt qua 8 triệu, trong đó có 5 châm già bộ đội, 3 triệu tân binh bộ đội. Nhiều bộ đội như vậy ta lo lắng bọn hắn khả năng đem khống không được, cho nên cần sớm nhìn xem. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Tiêu Toàn hai người bọn họ căn bản cũng không có chỉ huy qua như thế quy mô lớn chiến đấu, Hồ Hảo cũng không biết bọn hắn có thể thắng hay không mặc cho nên hiện tại Hồ Hảo cần sớm làm tốt lập hồ sơ mới được, một khi tiền tuyến có cái gì sơ suất, Hồ Hảo liền lập tức tiếp nhận tới chỉ huy. Ăn, năng lực xác thực còn kém chút, bất quá, ta cho rằng đối phó liên quân những quan chỉ huy kia, hay là không có vấn đề, muốn 10 phần hoàn mỹ, cũng không thực tế, hiện tại ngươi là hoàng đế, không có khả năng chuyện gì đều muốn chính ngươi đi làm, như vậy, người phía dưới tướng quân, liền rèn luyện không ra được. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Lần này, nhất định chỉ có thể là tiêu hao hết liên quân tại đông bộ đội chủ lực. Sau đó chúng ta đem bộ đội đi đến đông bộ những quốc gia kia đi, bất quá, hiện tại có một cái phiền toái, đó chính là Đông Quận Quốc. Hắn nói bọn hắn nguyện ý móc ra 5.000 tấn vàng đi ra, hy vọng có thể phân đến đế quốc bọn hắn 1/4 lãnh thổ. Ta đây còn không có đáp ứng bọn hắn, tương đối Đông Quận Quốc đằng sau chính là Đông Chi Quốc. Quốc gia này diện tích càng lớn, nếu như đem thổ địa đưa cho Đông Quận Quốc. Như vậy chúng ta cùng Đông Chi Quốc ở giữa liền kẹp lấy một cách Đông Quận Quốc, như thế không được tốt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Mấy ngày nay, Đông Quận Quốc đặc sứ Lý Lợi Long Thiên ngày qua quân bộ, hy vọng có thể cầu thấy mình. Hồ Hảo một mực tránh mà không thấy, chủ yếu là Đông Quận Quốc vị trí phi thường đặc biệt tục, là Đại Hán Đế Quốc tiến công Đông Bộ môn hộ, nếu như đưa cho Đông Quận Quốc, như vậy Hồ Hảo muốn khống chế Đông Bộ những quốc gia kia. Liền không có dễ dàng. Ý của ngươi là không cho. Vậy thì không cho. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Không có đơn giản như vậy. Bọn hắn những người kia còn có rất nhiều vàng. Mà đế quốc chúng ta cần vàng. Cho tới bây giờ đế quốc chúng ta hết thảy phát hành 1.000 ước quân phiếu. Mà đế quốc ngân hàng hiện tại tổng cộng tiền tiết kiệm vượt qua 50.000 trăm triệu. Đã viễn siêu vàng của đế quốc chứ bị. Đương nhiên. Hiện tại chúng ta hay là an toàn, nhưng là theo đế quốc phát triển kinh tế, nếu như không có chiến tranh, những vàng này là đầy đủ, nhưng là có chiến tranh, dân chúng hay là sẽ lo lắng số tiền này bị giảm giá trị vấn đề, có thể sẽ hối đoái vàng. Đế quốc chúng ta mấy tháng gần đây, đại khái đổi đi 300 tấn vàng, một khi đế quốc tiền tuyến xuất hiện chiến bại, như vậy vàng tiêu hao chính là to lớn. Cho nên, chúng ta hay là cần càng nhiều vàng. Tăng thêm hiện tại quốc gia chúng ta cần một số tiền lớn đến cao cơ sở kiến thiết, những này thì là cần vàng tới làm đảm bảo, vàng A, đồ tốt A. Hồ Hảo thở dài nói, ăn kinh tế lên sự tình ta không hiểu, bất quá, vàng cũng không phải là tuyệt đối, lương thực mới là mấu chốt, công nghiệp giá trị sản lượng mới là mấu chốt. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói, cũng thế, bất quá. ta muốn cân nhắc đến khó khăn nhất tình huống. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ta cảm giác ngươi quá lo lắng, chỉ cần ngươi hay là đế quốc hoàng đế, ta nghĩ đế quốc dân chúng hay là sẽ ủng hộ ngươi. Điểm ấy ta chưa bao giờ cho rằng là vấn đề, cho dù là không có vàng, ta tin tưởng chúng ta đế quốc hán tệ cũng không biết bị giảm giá trị. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, trước đó Đông Linh quốc quân phiếu đã đổi tên là hán tệ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Hoàng cung. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu trong phòng làm việc trò chuyện. Tình huống hiện tại là Hồ Hảo lo lắng vàng của đế quốc dự trữ không đủ, hiện tại là chiến thắng, dân chúng không biết lo lắng tiền tệ bị giảm giá trị vấn đề. Nhưng là một khi chiến bại, dân chúng sẽ xuất hiện khủng hoảng, bọn hắn liền điên cuồng hối đoái vàng, lúc này liền cần đại lượng vàng tới làm bảo đảm. Mà ý tứ của Trương Đức Bưu là không được Hồ Hảo lo lắng những chuyện này, đế quốc còn có đầy đủ lương thực. Kẻ lỗ mãng cân nhắc khó khăn nhất tình huống là đúng, nhưng là cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì dân chúng đối với ủng hộ của ngươi còn là rất lớn, bộ đội đế quốc không là không cho phép thất bại. Cho nên, một khi xuất hiện chiến bại, chỉ cần chiến hỏa không đốt tới quốc gia chúng ta đến, ta nghĩ, dân chúng là sẽ không xuất hiện lớn khủng hoảng. Ngày mai bộ đội liền phải đối đông quận quốc phát động chiến tranh, quốc gia chúng ta là xây dựng ở chiến hỏa ở trong. Ta nghĩ, dân chúng đối với chiến tranh đã không giống bắt đầu như thế, sẽ xuất hiện lớn diện tích khủng hoảng. Bọn hắn đối tại chúng ta quân đội của đế quốc là quen thuộc, cho nên không có quan hệ. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ăn, như vậy chuyện của đông quận quốc liền cự tuyệt đi, đáng tiếc những vàng kia rơi vào trong tay của bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Hảo muốn đem những vàng kia đem tới tay, nhưng là hiện tại liền đi đoạt bọn hắn vàng có chút không thích hợp, mà bây giờ Hồ Hảo cũng vội vàng, nếu như là thong thả, hoàn toàn là có thể thiết kế đem những vàng kia đem tới tay. Ngày mai bộ đội liền phải tác chiến, ngày kia chính là khai quốc đại điển, đoán chừng sẽ rất bận bịu, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi thôi. Trương Đức Bưu đứng lên, mở miệng nói ra. Tốt, ta cũng đi ngủ. À, đúng, ta muốn trong hoàng cung đi ngủ, địa phương nào ta cũng không biết đâu. Hồ Hảo đứng lên, sờ soạng một chút đầu của mình nói, đi chỗ nào đi ngủ, hắn thật đúng là không biết. Ngươi đi cung bên trong, người ở bên trong đoán chừng sẽ mang ngươi tới. Trương Đức Bưu nghe được, cười nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo ngượng ngùng sờ soạng một chút cái mũi của mình, cùng Trương Đức Bưu rời đi phòng làm việc của mình, tách ra về sau. Hồ Hảo tiến về hoàng cung bên kia, đến hoàng cung bên kia, những cái kia trực ban nhân viên công tác, thấy được Hồ Hảo tới, nhao nhao hành lễ. Bệ hạ. Những công việc kia nhân viên liền bắt đầu hô lên. Ăn cái kia, ta lại chỗ đó đi ngủ. Hồ Hảo có chút ngượng ngùng nói. Trong hoàng cung công tác nhân viên đều là nữ nhân, mà lại đều là 20 ra mặt nữ hài. Những cái kia nữ hài nghe được Hồ Hảo hỏi như vậy, thì là nở nụ cười, sau đó mang theo Hồ Hảo tiến về hắn ngủ trong cung điện, một người ngủ một cái cung điện to lớn. Bệ hạ, nơi này là tương lai hoàng hậu nương nương tẩm cung Khôn Minh cung, tương lai ngươi chủ muốn nghỉ ngơi cung điện, chính là cái cung điện này. Phía trước dẫn đường mấy nữ hài, nói với Hồ Hảo. Mà đã tại trong cung điện công tác nữ hài, thấy được Hồ Hảo tới, cũng nhao nhao hành lý. Bệ hạ, chúng ta liền đưa ngươi tới đây, Khôn Minh cung người ở bên trong sẽ an bài tốt. Dẫn đường nữ hài đối Hồ Hảo hành lễ nói. Tốt, tạ ơn. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Bệ hạ, tắm rửa đồ vật, lập tức chuẩn bị kỹ càng, mời đi theo ta. Một nữ hài nói với Hồ Hảo, mà Hồ Hảo thấy được nàng quen mặt. Ta bái kiến ngươi. Hồ Hảo nhìn xem nữ hài kia hỏi. Ta là Mã Phủ Hầu gái, vốn là đi theo Hoàng hậu nương nương cùng một chỗ của hồi môn đến bên này. Hoàng hậu nương nương trước hết để cho ta qua tới quản lý Khôn Minh cung sự tình. Nữ hài kia mở miệng nói ra. A, ngươi tên là gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Bẩm bệ hạ, ta gọi Mã Thiến. Nữ hài kia mở miệng nói ra. Mã gia bản gia người. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, mời tới bên này. Mã Tiến mở miệng nói. Tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu, rất nhanh. Hồ Hảo đi tới Khôn Minh cung phòng tắm, toàn bộ phòng tắm chiếm diện tích không sai biệt lắm có 200 mét vuông, bên trong cái gì cũng có, mà lại bên trong nhiệt độ cũng rất thích hợp, còn có mấy cái nữ hài ở bên trong cầm khăn mặt, Hồ Hảo quần áo chờ lấy. Ngoài ra còn có nữ hài ở nơi nào giúp đỡ Hồ Hảo thả nước tắm, ngoài ra còn có nữ hài bưng hoa quả đứng ở nơi đó, sợ Hồ Hảo tắm thời điểm cần ăn trái cây. Cái này, các ngươi có thể không thể đi ra ngoài. Ta tự mình một người là được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những cái kia nữ hài hỏi. Bệ hạ, không được, tắm rửa thời điểm, là nhất định phải có nhân viên công tác ở. Mã Thiến mở miệng nói ra. Tại ta chỗ này, không có nhất định phải, các ngươi đều ra ngoài, chính ta an tĩnh một chút, đều ra ngoài. Hồ Hảo nghe được. Mặt càng đỏ hơn, lập tức liền đối những cái kia nữ hài nói. Những cái kia nữ hài thấy được Hồ Hảo như thế, đều là che cười. Đừng cười, đều ra ngoài, ta chính là không quen, làm sao vậy, ra ngoài, đều ra ngoài. Hồ Hảo thì là vừa cười vừa nói. Y phục kia. Mã Thiến nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cười hỏi. Để ở đó, trước kia ta tại gia tộc thời điểm, thì là tự mình rửa. Nào có chú ý nhiều như vậy. Hồ Hảo đối những cái kia nữ hài nói. Cái kia nhất định phải không muốn an bài một cách cho ngươi kỳ cọ tắm rửa. Mã Thiến khẽ gật đầu tiếp tục hỏi. Ngươi không sợ Uyển Du mắng ngươi liền thử một chút. Hồ Hảo nhìn xem Mã Thiến hỏi. Không dám, bất quá, nếu là bệ hạ muốn, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không trách chúng ta. Mã Thiến vừa cười vừa nói. Không cần, bận bịu các ngươi đi. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Mã Thiến cười mang theo những nữ nhân kia đi. Hồ Hảo thì là thở dài một tiếng, sau đó đứng ở nơi đó quan sát một chút phòng tắm. Quả nhiên đế vương hưởng thụ chính là không giống a. Qua không sai biệt lắm 20 phút bộ dáng, Hồ Hảo mặc quần áo xong đi ra, những nữ nhân kia sẽ ở cửa chờ lấy. Mang ta đi nghỉ ngơi địa phương. Hồ Hảo nhìn xem Mã Thiến nói. Đi theo ta. Mã Thiến mở miệng nói ra tiếp lấy mang theo Hồ Hảo hướng trong chính điện đi đến. Sau khi tới bên kia đến vào cửa bên tay trái một cái xương phòng. Bệ hạ đại hôn gian phòng bây giờ còn đang bố trí. Đây là cá nhân ngươi nghỉ ngơi gian phòng. Vì ngươi nếu là không muốn đi cái khác cung điện cũng không muốn đi Hoàng hậu nương nương gian phòng. Liền có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Mã Thiến đẩy cửa ra, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo quan sát một chút gian phòng này, toàn bộ diện tích tối thiểu nhất có 100 mét vuông, ở giữa là bày biện một tấm cổ lão kiểu dáng giường, còn có rất nhiều cái ghế thùng bàn trà các loại dụng cụ thường ngày. Tốt, các ngươi ra ngoài đi, cũng đi nghỉ ngơi, ta chính là ngủ một giấc. Hồ Hảo nói với Mã Thiến. Ừ, bất quá. Ngươi lúc nghỉ ngơi, chúng ta cần lưu lại hai cái nhân viên công tác ở chỗ này hầu hạ. Mã Thiến mở miệng nói ra. Không cần, đều đi ngủ, nói cho ta chốt mở đèn là được, còn có phòng vệ sinh ở nơi nào? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Phòng vệ sinh ở chỗ này, toilet ở chỗ này. Mã Thiến lập tức cho Hồ Hảo giải thích. Hồ Hảo nhìn xem chính mình cái này xa hoa gian phòng có chút không thể tin được. Bất quá chờ Mã Thiến giới thiệu xong về sau, Hồ Hảo liền để các nàng đi ra. Mà những cái kia nữ hài thì là cười, những cái kia nữ hài cũng biết, Hồ Hảo thế nhưng con em bình thường xuất thân đối với những chuyện này khẳng định là không quen, tăng thêm Hồ Hảo tuổi trẻ hay là dân chúng đế quốc sùng bái nhất anh hùng, đế vương. Cho nên, những kia tuổi trẻ nữ hài... Không có người không muốn có thể cùng Hồ Hảo phát sinh chút gì, bất quá có Mã Thiến ở chỗ này, các nàng không dám làm càn. Mã Thiến ở chỗ này chính là vì phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, bằng không những cái kia nữ hài buổi tối hôm nay đoán chừng liền sẽ vụng trộm bò tới Hồ Hảo giường đi lên. Thiến Thiến tỷ, ngươi liền không muốn. Một nữ hài nhỏ giọng đối ngồi tại Hồ Hảo cổng nhìn Mã Thiến hỏi. Nói mò gì? Mã Thiến nhìn hằm hằm nữ hài kia nói. Thôi đi, chúng ta biết, nương nương không hy vọng chúng ta cùng bệ hạ có quan hệ gì, nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút a, nếu như bây giờ cùng bệ hạ phát sinh quan hệ, như vậy có khả năng liền sẽ được phong làm tần phi. Một cô gái khác cũng nhỏ giọng nói. Các ngươi ngốc hay không ngốc, không sợ chết liền thử một chút. Để hoàng hậu nương nương ghi hận các ngươi còn muốn trong hoàng cung đợi. Mã Thiến nghe được, nhìn xem các nàng nhỏ giọng nói. Những cái kia nữ hải nghe được, thè lưới, không dám nói tiếp nữa. Về sau có rất nhiều cơ hội, gấp làm gì các ngươi là hoàng hậu nương nương người, còn sợ không có cơ hội. Mã Thiến cười nhìn xem mấy cô gái kia nói, mấy cô gái kia nghe được, đều là nở nụ cười. Bởi vì dựa theo quy củ, Hồ Hạo về sau phần lớn thời giờ đều là tại Khôn Minh Cung bên trong nghỉ ngơi. Hồ Hạo mặc dù có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng là chân chính ý nghĩa lão bà, chính là hoàng hậu nương nương. Hai người là muốn sinh hoạt chung một chỗ, trừ phi Hồ Hạo cần cách khác cung bên trong đi ngủ, nhưng là thì là ngẫu nhiên ở bên kia qua đêm. Phần lớn thời giờ, vẫn là phải tại Khôn Minh Cung bên trong. Mà Hồ Hạo nhưng thật ra là có thể nghe rõ ràng bên ngoài những cái kia nữ hài nói chuyện, nghe được các nàng nói như vậy về sau, Hồ Hạo nằm ở trên giường cười khổ lắc đầu. Sau đó đem tay gối lên sau gáy của mình muôi phía trên, có chút không thể tin được mình bây giờ hưởng thụ hết thảy toàn bộ hoàng cung, chiếm cứ đô thành 1/3 diện tích mà đô thành thường ở nhân khẩu đạt đến 4.000 vạn, có thể thấy được hoàng cung này lớn bao nhiêu. Cái này vẫn chỉ là ở kinh thành hoàng cung, còn có tại những tỉnh khác hành cung tổng lại hơn 20 cái, thì là chiếm cứ tỉnh lỵ thành phố 1/3 lớn, những cung điện kia đều là hoàng gia, còn có 2 ngày. Hoàng gia có được các nơi đạt tới 8 triệu hơn e cơ t a tương đương với 100 triệu 20 triệu mẫu đất. Dựa theo hiện tại đế quốc lương thực sản lượng ít nhất có thể nuôi sống 100 triệu 20 triệu người. Đây đều là tiền triều lưu lại. Nếu như tăng thêm trước đó Đông Hiển quốc lưu lại hoàng gia thổ địa đoán chừng còn nhiều hơn. Những thổ địa này thì là hoàng gia thu nhập, còn có hoàng gia rừng rậm cũng không biết có bao nhiêu. Dù sao chỉ cần không có phân đến dân chúng rừng rậm đều là hoàng gia, những vùng rừng rậm này ít lợi thì là hoàng gia. Toàn bộ hoàng gia có được là tài sản nếu như mảnh coi là không biết có bao nhiêu, còn có chính là những thế gia kia tịch thu thổ địa cùng tài nguyên cũng không biết có bao nhiêu, Hồ Hạo cũng không có đi tính qua, hiện tại cũng là giao cho Hồ Huy đi quản. Chờ Hồ Hạo đại hôn về sau, những cái kia tài sản đều là muốn giao cho hoàng hậu đi quản lý, đây cũng là vì cái gì hậu cung nữ nhân muốn tranh đoạt hoàng hậu vị trí này nguyên nhân một trong, bởi vì là hoàng hậu có thể nói là nắm giữ toàn bộ hoàng gia tài sản, đối với dòng dõi tranh đoạt vị trí của thái tử quá có trợ giúp. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Thế tập võng thí. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hạo về sau, vừa rồi rửa mặt xong, mở cửa phòng, liền thấy Mã Thiến cùng mấy nữ hài đứng ở chỗ đó. Bệ hạ ngươi xuyên không đúng, hôm nay muốn mặc quân trang mới. Mã Thiến đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Hôm nay mặc quân trang mới. À đúng. Hôm nay muốn cho bọn hắn thụ hàm, thụ tước vị. Hồ Hạo nghe được lập tức Thiến nói như vậy, lập tức liền nghĩ đến điểm ấy. Hôm nay Hồ Hạo cần phải mặc lên mới quân trang quân hàm phía trên đeo đế quốc quốc huy, hơn nữa còn muốn đối những người kia thụ hàm. Bệ hạ, mới quân trang đã chuẩn bị xong. Hoàng hậu nương nương lập tức sắp đến, nàng tới tự mình cho ngươi thay đổi mới quân trang. Mã Thiến đứng ở chỗ đó nói. Lương Uyển Du buổi sáng hôm nay liền nhận được điện thoại của Mã Thiến, nói Hồ Hạo đêm qua là tại Khôn Minh Cung bên trong ngủ. Lương Uyển Du nghe được, lập tức liền muốn đi qua, nàng thế nhưng biết, Khôn Minh Cung bên trong có không ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, nàng không lo lắng Hồ Hạo, mà là lo lắng những nữ hài tử kia sẽ làm loạn đến lúc đó liền phiền toái, chính mình cách này chính quy nương nương còn cùng Hồ Hạo là trong sạch. Đến lúc đó để cho người ta chiếm được tiên cơ, cái kia Lương Uyển Du liền phiền muộn hơn chết. không cần đi thay cái quần áo còn thế nào phiền phức. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Mã Thiến nói. Lúc đầu ngươi vào chiều quần áo, chính là hoàng hậu nương nương chuẩn bị, cái này mẹ của hắn nương là không có tư cách. Mã Thiến đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Có quy củ nhiều như vậy sao? Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược một câu. Vừa rồi nói xong, Lương Uyển Du liền tiến vào Khôn Minh cung bên trong, liền thấy Hồ Hảo mặc quần áo đứng ở nơi đó. Y phục mặc sai, không phải mặc bộ này. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Hồi nương nương bệ hạ vừa mới vừa dậy. Mã Thiến có chút trầm xuống, nói với Lương Uyển Du. Ăn, ta tới đi. Lương Uyển Du đỏ mặt nói. Lương Uyển Du nhận lấy quần áo, sau đó để Hồ Hảo đi vào. Hồ Hảo nhìn nàng một cái, hay là cười tiến vào. Các ngươi đều lui ra đi. Lương Uyển Du đối những người khác nói, những cái kia nữ hài nghe được, đều hơi hơi trầm xuống, sau đó rời khỏi nơi này. Lương Uyển Du thì là đi vào, đóng cửa lại. Muốn thay xong quần áo này mới được, hôm nay ngươi muốn cho những cái kia đám công thần thụ hàm cùng trao tặng tước vị. Lương Uyển Du không dám nhìn Hồ Hảo. Ta tự mình tới đi, ngươi đi trước nhìn cái khác. Hồ Hảo cười nhận lấy quần áo, cầm quần áo liền đi phòng giữ quần áo bên kia, mà Lương Uyển Du thì là cười nhìn xem Hồ Hảo, sau đó mở cửa, ra đến bên ngoài. Nương nương! Mã Thiến nhìn xem Lương Uyển Du liền hỏi một câu. Ta cũng muốn thay quần áo, ngươi ở chỗ này trông coi, gọi mấy người đến phòng ta đi. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Vâng! Mã Thiến nghe được, khẽ gật đầu. Liền phân phó mấy người đi theo Lương Uyển Du đi qua. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hồ Hảo đi ra. Hồ Hảo nghe được lập tức Thiến nói Lương Uyển Du cũng đi thay quần áo. Liền ở trong đại điện mặt ngồi xuống. Lập tức liền có nhân viên công tác đưa tới bữa sáng. Hồ Hảo ngay tại trong cung điện ăn. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, Lương Uyển Du mới một thân thịnh giả vờ. Hoàng hậu quần áo cùng hoàng đế quần áo nhan sắc không giống. Hồ Hảo xác định hoàng đế quần áo là màu lót đen viền vàng kim văn, mà hoàng hậu quần áo là hoàng tiền ứng trước bên cạnh kim văn. Chờ lâu lắm rồi. Lương Uyển Du thấy được Hồ Hảo ở nơi đó ngồi, nhìn xem tư liệu, lập tức liền hỏi. Một hồi, ăn, không tệ, y phục này đẹp mắt, thế nào? Do ta thiết kế tốt à? Hồ Hảo đứng lên đánh giá Lương Uyển Du quần áo, cười hỏi. Thật đẹp mắt. Ta rất thích. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ăn đúng ăn điểm tâm hay không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Nếm qua, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, nên đi Càn Minh Cung. Lương Uyển Du cười kéo Hồ Hảo tay nói. Ăn đi, đi Càn Minh Cung. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Càn Minh Cung là Hồ Hảo vào triều địa phương, mặc dù bây giờ còn không có đăng cơ, nhưng Hồ Hảo vẫn là cần phải ở chỗ này tuyên bố cho các vị đám đại thần thụ hàm cùng trao tặng tước vị, cho nên cần đến bên kia đi vào. Hôm nay các quốc gia đặc sứ cũng sẽ tiến về bên kia, Hồ Hảo muốn ở bên kia tuyên bố rất nhiều chuyện. Lương Uyển Du kéo Hồ Hảo tay tiến về Càn Minh Cung. Trên đường đi, những công việc kia nhân viên đều là phi thường hâm mộ, bởi vì các nàng đều biết, Hồ Hảo mặc dù còn không có cùng Lương Uyển Du đại hôn, nhưng là Lương Uyển Du hoàng hậu vị trí, đã xác định, rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn an vị lấy trong hoàng cung xe. Vừa rồi đến Càn Minh Cung đằng sau, Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du xuống xe, lúc này bọn cảnh vệ thấy được Hồ Hảo, nhao nhao hành lễ. Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du thông qua cửa sau tiến vào Càn Minh Cung nội bộ, mà Càn Minh Cung bên trong ít nhất có hơn nghìn người tại. Những cái kia có thể bị phong tước người đại bộ phận đều tới, mà giống Lý Kình Tùng bọn hắn, mặc dù ở tiền tuyến, nhưng là Lý Kình Tùng lão bà cũng muốn đi qua, bởi vì Hồ Hảo đã phái người thông chi, ai sẽ trao tặng tước vị đã đều định tốt. Hảo ca đến. Lúc này, tổng tham mưu thấy được Hồ Hảo tiến đến, lớn tiếng hô hào. Hảo ca đến. Thư ký nhóm thấy được Hồ Hảo tới, thì là mở miệng hô. Lập tức, toàn bộ trong cung điện người toàn đều yên lặng, đều là nhìn xem Long Ỷ phương hướng, bởi vì cửa sau ngay tại Long Ỷ đằng sau. Lương Uyển Du kéo Hồ Hạo tay, đi từ từ lên tiến về Long Ỷ thang lầu, chỉ chốc lát, người phía dưới liền thấy Lương Uyển Du kéo Hồ Hạo lên đi. Hồ Hạo đến trên ghế rồng, nhìn xem những người phía dưới kia, nở nụ cười, sau đó trước hết để cho Lương Uyển Du ngồi xuống, chính hắn thì là ngồi xuống. Bái kiến bệ hạ. Liễu Ngọc Tử mở miệng trước hô, hô xong liền quỳ xuống, những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao quỳ xuống. Bất quá, cũng chỉ có một người không có quỳ xuống, đó chính là Trương Đức Bưu. Tất cả đứng lên, ta còn không có xưng đế đâu. Hồ Hạo mở miệng hô. Không kém một ngày này. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Mà Trương Đức Bưu thì là tại hạ mặt cười nhìn xem Hồ Hạo. Đối với Hồ Hạo có thể xưng đế, cao hứng nhất không ai qua được Trương Đức Bưu. Đương nhiên, muốn Trương Đức Bưu quỳ xuống, đó là không thể nào. Nếu như Trương Đức Bưu thật quỳ, đoán chừng Hồ Hạo liền lên đi cũng không dám đi lên. Trương Đức Bưu đối với Hồ Hạo tới nói, Diệp Phủ cũng huyên tồn tại, Hồ Hạo ai quỳ lại cũng dám tiếp nhận, duy chỉ có không dám nhận thụ Trương Đức Bưu quỳ lại. Tại sao không có chỗ ngồi a? Hồ Hạo thấy được những người kia về sau, phát hiện đều là đứng đấy, lập tức liền hỏi. Bẩm bệ hạ, đại điện triều hội lớn thời điểm mới có chỗ ngồi. Hôm nay có phải hay không triều hội lớn cho nên cũng không có chỗ ngồi, lại nói, nơi này hơn 1.000 người, nếu như muốn bày chỗ ngồi, liền cần di chuyển rất nhiều thứ. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Bẩm bệ hạ, cung điện cái ghế phi thường nặng, không có cách nào đem đến bên này. Hồ Huy cũng mở miệng nói ra. A, người tới chuyển một cái ghế tới cho đại ca ta ngồi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Hạo trong miệng đại ca là ai, mọi người đều biết. Không cần phiền toái như vậy, ta đứng một lúc là được. Trương Đức Bưu khoát tay nói. Mà Hồ Huy nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Hôm nay là phân đất phong hầu thời gian, chúng ta tiền tuyến còn có rất nhiều tướng quân chưa có trở về, không thể cùng hưởng cái này thịnh điển, tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng là không có cách nào cho chúng ta Đại Hán đế quốc an toàn, chỉ có thể ủy khuất bọn hắn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó đối phía dưới người nói. Người phía dưới nghe được, khẽ gật đầu tiếp lấy Hồ Hạo từ trên mặt bàn lấy ra một tấm thánh chỉ. Người phía dưới đều là nhìn xem Hồ Hạo, bọn hắn đều muốn biết, tờ thứ nhất thánh chỉ đại bộ phận đều trao tặng Hoàng hậu, đây là lệ cũ, tất cả mọi người tưởng rằng Lương Uyển Du, bất quá, Lương Uyển Du biết. Tờ thứ nhất thánh chỉ không phải tuyên bố mình, cái này Hồ Hạo trước đó liền nói với nàng qua, Lương Uyển Du cũng biểu thị có thể lý giải. Phụng Thiên Thừa Vận chấm, Hồ Hạo trao tặng Trương Đức Bưu, vương gia tước vị, thế tập võng thế. Hồ Hạo cầm thánh chỉ mở miệng nói ra. Người phía dưới tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Trương Đức Bưu, mặc dù trước đó liền có người nói Trương Đức Bưu khẳng định là vương gia, mà lại có thể là thế tập võng thế, thế nhưng làm Hồ Hạo lấy ra tờ thứ nhất thánh chỉ chính là tuyên bố Trương Đức Bưu thời điểm, hơn nữa còn thật là thế tập võng thế vương gia thời điểm, tất cả mọi người là bị khiếp sợ. Chấm trao tặng Trương Đức Bưu vì đế quốc nguyên soái, đế quốc tương lai chỉ có một cái nguyên soái. Hồ Hạo tiếp tục mở miệng nói ra. Nguyên soái. Người phía dưới lần nữa bị rung động đến, nguyên soái bình thường đều là hoàng đế trao tặng mình, nhưng là gần nhất mấy trăm năm, chức vị này cũng không có, hiện tại Hồ Hạo một lần nữa nói ra, hơn nữa còn trao tặng cho Trương Đức Bưu. Bổ nhiệm Trương Đức Bưu vì đế quốc đại tướng quân, hải quân tư lệnh. Hồ Hạo tiếp tục đọc đến, cái này mọi người liền không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại Trương Đức Bưu chính là hành xử đại tướng quân quyền lợi, bộ đội sự tình đều muốn hướng Trương Đức Bưu báo cáo. Đồng thời, Trương Đức Bưu gia tộc nhập vào hoàng tộc, không thay đổi họ. Khâm thử. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Hoàng tộc. Lúc này, người phía dưới toàn đều không thể tin vào tai của mình, Trương Đức Bưu gia tộc cũng sẽ đặt vào hoàng tộc bên trong. Nói cách khác, về sau đế quốc có hai cái hoàng tộc. Một cách là nhà Hồ Hạo tộc, một cách là Trương Đức Bưu gia tộc, mặc dù Trương Đức Bưu gia tộc chính là Trương Đức Bưu cùng cha mẹ của hắn hai người, nhưng là tương lai Trương Đức Bưu nhi nữ thì là hoàng tộc tử đệ. Tạ bệ hạ. Trương Đức Bưu nghe được, đứng ở nơi đó đối Hồ Hạo cúi chào nói. Hồ Hạo thì là buông xuống thánh chỉ, đứng ở nơi đó đối Trương Đức Bưu đáp lễ. Tiếp theo, Trương Đức Bưu bắt đầu đi tới, hắn muốn nhận lấy trên tay Hồ Hạo thánh chỉ, cũng mà còn có tước vị sách cùng nghị định bổ nhiệm. Mà lúc này toàn bộ cung điện người đều là phi thường hâm mộ nhìn xem Trương Đức Bưu, không ai từng nghĩ tới Hồ Hạo lại có thể cho Trương Đức Bưu nhiều như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là nếu như có thể, Hồ Hạo thậm chí ngay cả hoàng đế đều muốn cho Trương Đức Bưu, chính Hồ Hạo căn bản liền không muốn làm hoàng đế, mà Trương Đức Bưu cũng không muốn làm, cho nên không có cách nào, Hồ Hạo chỉ có thể tự mình tới. Trương Đức Bưu đi tới, cười nhìn xem Hồ Hạo. Ca. Hồ Hạo cười hô hào Trương Đức Bưu. Mà Trương Đức Bưu thì là dùng tay vỗ Hồ Hạo bả vai, người phía dưới đều sợ ngây người, thế mà còn có người dám quay Hồ Hạo bả vai, cho dù là vương gia cũng không được. Đã là đế vương, liền phải gánh vác đế quốc này trách nhiệm ít cho lão tử gây chuyện. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói. Người phía dưới nghe được, cái cằm đều nhanh rớt xuống, Trương Đức Bưu thế mà tại trước mặt Hồ Hạo xưng lão tử, hơn nữa còn là nói ít cho lão tử gây chuyện. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Thủ tước vị cùng thủ hàm. Trương Đức Bưu đi tới. Hồ Hạo muốn cho Trương Đức Bưu đeo quân hàm cùng ban phát những cái kia giấy chứng nhận, mà Trương Đức Bưu mở miệng nói chuyện, liền đem toàn bộ triều đình người dọa sợ, thế mà tại trước mặt Hồ Hạo xưng lão tử. Ca! Ta rất đàng hoàng. Hồ Hạo chứa phi thường ủy khuất nói. Trung thực. Ừ, cái từ này ngươi nói ra đến đều là khôi hài. Uyển Du A, về sau, nhiều nhìn chằm chằm hắn điểm. Hắn a ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, chỉ có cơ hội, hắn liền sẽ lười biếng. Trương Đức Bưu nhìn xem Lương Uyển Du nói. Đại ca, bệ hạ hay là rất chịu khó. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Chịu khó. Ai u trời ạ, hy vọng là như vậy đi, các ngươi không hiểu rõ hắn, ta là hiểu rõ nhất hắn. Hắn sẽ chịu khó, cái kia muốn điểm lúc nào, nếu như là ra tiền tuyến đánh trận, hắn so với ai khác đều tình huống, nếu như không phải đánh trận, hắn so với ai khác đều lười. Trương Đức Bưu nghe được, bất đắc dĩ lật một chút bạc nhãn nói. Ca, nếu không ngươi đến. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Lăn, ta muốn xem thật kỹ một chút thế giới này, muốn đi khắp nơi đi. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo mắng. Ta cũng nghĩ. Hồ Hạo nghe được, lập tức nói. Chính ngươi chơi đi. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Ca. Cho ngươi. Hồ Hạo nói xong liền đem những vật kia cho Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nhận lấy, sau đó nhìn Hồ Hạo nói ra. Không được giống như kiểu trước đây, ngươi bây giờ trách nhiệm rất lớn. Không đơn thuần là vì chúng ta Đại Hán đế quốc dân chúng, cũng là vì toàn bộ trung vực thậm chí người dân toàn thế giới, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, câu nói này ta nghĩ ngươi hiểu. Ai, minh bạch? Ca, ngươi có phiền hay không á, ta gần nhất rất tình huống có được hay không? Hồ Hạo bất đắc dĩ nhìn xem đại ca của mình. Ừ, gần nhất biểu hiện không tệ. Trương Đức Bưu nghe được, cũng thừa nhận khẽ gật đầu, gần nhất Hồ Hạo biểu hiện đúng là không tệ, cái này thật đúng là không thể chê. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền xuống tới, mà Hồ Huy đã rời cái ghế đến đây. Đại ca, mời ngồi. Hồ Huy cười nói với Trương Đức Bưu, Trương Đức Bưu xếp hạng thế nhưng tại trước mặt của hắn, sao? Mà lại, Hồ Huy không ngốc, Hồ Hạo tôn kính như vậy Trương Đức Bưu. Vậy đã nói rõ Trương Đức Bưu cùng Hồ Hạo quan hệ không phải bình thường, cho nên Hồ Huy cho dù là làm Hồ Hạo duy nhất đệ cũng không dám làm càn. Ừ đi. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu ngồi xuống, sao có sao uy nghiêm, hắn muốn ngồi xuống, ai cũng không dám có ý kiến, nếu như hắn là đứng đấy cái kia Hồ Hạo liền muốn bão nổi. Phụng Thiên Thừa Vận chấm, Hồ Hạo. Phong Mã thị nữ tử, Lương Uyển Du vì hoàng hậu nương nương, hiệp trợ chấm quản lý hậu cung cùng toàn bộ hoàng gia tài sản, đồng thời quản lý đế quốc cô nhi viện vận hành, mẫu nghi thiên hạ. Ngay hôm đó lên, hành xử hoàng hậu quyền lợi, đại hôn ngày định vào ngày 15 tháng 3. Khâm thử. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Lương Uyển Du nghe được, lập tức liền đứng lên đối mặt với Hồ Hảo quỳ xuống. Mà Hồ Hảo thì là sau khi nhận lấy mặt thư ký đưa tới hoàng hậu vương miện cho Lương Uyển Du đeo lên. Lúc này đứng ở phía dưới Mã Chấn Linh còn có Lương Khoan, hai người thì là thật dài thở dài một hơi, trước đó lo lắng cũng hoàn toàn là đặt ở trong bụng. Giờ phút này Lương Uyển Du có thể nói là chân chính mẫu nghi thiên hạ. Mà lại làm khai quốc hoàng đế hoàng hậu quyền lực là to lớn, có thể nói không có bất kỳ cái gì địa phương là Lương Uyển Du không ảnh hưởng tới, mà lại ngoại trừ Hồ Hảo, không ai có thể ngăn chặn lại Lương Uyển Du khống chế những cái kia quyền lực, bao quát hoàng gia những cái kia tài sản, hoàng gia tài sản là to lớn. Nếu là lúc trước còn có Thái Hậu còn có Hoàng Thúc chờ những người kia có thể sẽ cùng Hoàng Hậu hình thành ngăn được. Mà bây giờ Lương Uyển Du hoàn toàn không có người sẽ ngăn được nàng, bởi vì Hồ Hảo phụ mẫu là không thể phong tước. Hồ Hảo làm khai quốc hoàng đế, phụ mẫu không thể phong tước, chỉ có thể hưởng thụ Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng đãi ngộ, nhưng là sẽ không bị phong tước. Tăng thêm Hồ Hảo phụ mẫu trước kia chính là dân chúng bình thường, đối với nhiều như vậy tài sản bọn hắn cũng không biết làm như thế nào quản lý. Cho nên cuối cùng quản lý những cái kia tài sản chính là Lương Uyển Du, đương nhiên còn có Hồ Huy cũng có khả năng, Trương Đức Bưu cũng có khả năng, bất quá, cái này liền phải nhìn ý tứ của Hồ Hảo, nếu như Lương Uyển Du không có phạm cái gì sai lầm lớn, như vậy Hồ Hảo chắc chắn sẽ không tước đoạt nàng quyền quản lý, Hồ Huy cùng Trương Đức Bưu cũng sẽ không nhúng tay vào đi. Mà lại Mã Chấn Linh cũng nghe Lương Uyển Du nói qua Trương Đức Bưu đối với Lương Uyển Du cái này em dâu còn là vô cùng hài lòng, mà Hồ Huy đối với Lương Uyển Du cũng là phi thường tôn trọng, cho nên Lương Uyển Du trước mắt địa vị là phi thường ổn định. Chúc mừng Mã Lão, bên cạnh một chút những người dự đối Mã Chấn Linh chắp tay chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Mã Chấn Linh cười chắp tay đáp lại nói. Lúc này ở phía trên, Hồ Hảo đỡ dậy Lương Uyển Du cẩn thận quan sát nàng, sau đó cười đem hoàng hậu thân phận sách giao cho Lương Uyển Du. Hoàng gia sự tình, liền phải trông cậy vào ngươi. Hồ Hảo cười nói với Lương Uyển Du. Ừ, mời mẹ hạ yên tâm, ta nhất định quản lý tốt hoàng gia sự tình. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, phía dưới Triệu Kiều bọn hắn hòa thân tới nữ hài, hiện tại cũng là phi thường hâm mộ nhìn xem Lương Uyển Du. Hoàng hậu không đơn thuần là vấn đề thân phận, hay là một cái quyền lực vấn đề toàn bộ hoàng gia, nếu như Hồ Hảo không nhúng tay vào, như vậy thì là Lương Uyển Du định đoạt, liền hướng hôm nay, Hồ Hảo liền sẽ không sắc phong bọn hắn vì quý phi, cái này đều là Lương Uyển Du đến sắc phong. Cho nên, bọn hắn mặc dù phía sau có một quốc gia, nhưng là đối mặt Lương Uyển Du thời điểm đều phải tôn kính, các nàng phía sau là một quốc gia. Mà Lương Uyển Du bản thân liền đại biểu cho một quốc gia toàn bộ đế quốc, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du. Sau đó, chính là phía sau nhân viên công tác đưa tới thánh chỉ, những thánh chỉ này đều là Hồ Hảo trước đó ra lệnh cho người viết xong, đều là những tướng quân kia cùng chủ yếu công thần nhân viên tước vị. Hồ Hảo trao tặng La Tín, Giang Khải, Liễu Ngọc Tử, Lý Kình Tùng, Tiêu Toàn vì công tước. Trao tặng Lương Khoan, Diệp Tử Phong, Lư Quảng Thắng chờ những cái kia thượng tướng đế quốc vì hầu tước. Cái khác trung tướng, không tại trao tặng tước vì chỉ là cho bọn hắn thù hàm, dù sao đế quốc không có khả năng nuôi nhiều như vậy công tước. Mà một cách trong đó lệ riêng, chính là Hồ Hảo muội muội Hồ Tính. Hồ Tính làm Hồ Hảo duy nhất muội muội, phong làm trưởng công chúa, đồng thời hưởng thụ vương gia đãi ngộ. Cái này tất cả mọi người là không có ý kiến, dù sao Hồ Hảo liền một cách để một người muội muội, hai người đều là vương gia, tất cả mọi người cho rằng là bình thường, khai quốc hoàng đế chính là có điểm ấy ưu thế. Toàn bộ thủ tước vì cùng thụ hàm nghi thức từ 8 giờ sáng 30 đến buổi sáng 11 chút hơn 30 mới làm xong về sau, Hồ Hạo muốn tại Hoàng Cung ở trong mở yến hội, mời những cái kia những người dự cùng một chỗ buổi trưa yến. Mà Hồ Hạo thì là mang theo Lương Uyển Du, một bàn mời rượu. Đương nhiên, Lương Uyển Du là sẽ không đi uống rượu, đều là Hồ Hạo tại uống vào. Lương Uyển Du mặc Hoàng hậu thịnh trang, mà Hồ Hạo bởi vì còn không có xưng đế, cho nên vẫn là một thân mới tinh kiểu mới quân trang. Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du chỗ đến bàn, những người kia đứng lên tiếp nhận Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du chúc phúc. Yến hội đến xuống buổi trưa ba chút nhiều chung mới kết thúc, Hồ Hạo cũng về tới Khôn Minh Cung bên trong, Hồ Hạo thì là nằm tại chủ điện trên ghế nằm mặt, mà nhân viên công tác thì là đưa tới tỉnh rượu trà. Lương Uyển Du từ bên trong đổi xong quần áo về sau, liền đi ra, ngồi ở Hồ Hạo bên cạnh. Mệt chết lão tử, so đánh trận còn mệt hơn, miệng đều làm đi. Hồ Hạo nằm ở nơi đó nói, Lương Uyển Du nghe được, liền nở nụ cười. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Lương Uyển Du cười đối những công việc kia nhân viên nói. Vâng. Những công việc kia nhân viên nghe được, đều là hành lễ về sau, sau đó lui ra. Ngươi không mệt à? Hồ Hạo tò mò nhìn Lương Uyển Du nói. Hì hì, cái này tính là gì, nữ nhân chúng ta, dạo phố có thể đi dạo một ngày. Lương Uyển Du nghe được, nở nụ cười. Cũng thế. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, ta cho ngươi xoa xoa đi, nếu không bắt đầu từ ngày mai đến, khẳng định toàn thân đau buốt nhất, ngày mai còn phải cử hành đăng cơ đại điển đâu. Lương Uyển Du nói liền đứng lên, muốn cho Hồ Hạo văn vê động một cái. Không cần, ngươi ngồi, ta thể chất gì thường, điểm ấy mệt mỏi không tính là gì, ngồi xuống trò chuyện sẽ, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hồ Hạo lôi kéo Lương Uyển Du tay nói. Ừ. Lương Uyển Du nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Uyển Du a, đừng bảo là ta nhẫn tâm, không có chiếu cố các ngươi mã ra, thực ra ngươi cũng muốn bừng tỉnh một chút, chỉ cần ta vẫn còn, như vậy mặc kệ nhà ai khổng lồ. Ta đều có thể xử lý hắn. Nhưng là trăm năm về sau đâu, con của chúng ta nếu là làm hoàng đế, một cái khổng lồ mã ra, hắn có thể đối phó sao? Đến lúc đó ngoại thích tham gia vào chính sự, là tối kỵ, nếu không phải là hoàng gia chúng ta bị ngoại thích cho chơi chết, hoặc là chính là chúng ta hoàng gia chơi chết ngoại thích, cho nên, vì an toàn, ta sẽ không quá nhiều khen thưởng các ngươi mã gia. Cái này không đơn thuần là cân nhắc đến thế gia nguyên nhân, thì là cân nhắc đến chúng ta hậu đại nguyên nhân. Cũng may chúng ta còn trẻ, nếu như là cái khác khai quốc hoàng đế, ngươi phải biết, những tướng quân kia đoán chừng hiện tại thậm chí đi ngủ đều ngủ không được, bọn hắn cũng sợ ta vì để cho thái tử thuận lợi thượng vị, mà thanh trừ bọn hắn. Mà bây giờ, tuổi của bọn hắn đều lớn hơn ta, chờ ta thoái vị đoán chừng bọn hắn cũng không xê xích gì nhiều, cho nên bọn hắn cũng yên tâm. Hồ Hạo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ừ, ta có thể lý giải, nhưng là, ai, gia gia của ta, liền là muốn khôi phục mã gia ngày xưa huyền thế, ta đều nói với hắn chuyện không thể nào, hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, bất quá, bệ hạ. Lương Uyển Du nói. Hồ Hạo lập tức đánh gãy nàng, mở miệng nói ra. Hai người thời điểm cũng không cần gọi bệ hạ, gọi Hồ Hạo cũng được, gọi chuột nhóc cũng được, kẻ lỗ mãng cũng được. A, ta cũng cảm giác gọi chuột nhóc thân thiết. Lương Uyển Du nghe được, nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra. Chuột nhóc, ngươi yên tâm chuyện của mã gia, ta khẳng định sẽ xử lý, sẽ không để cho ngươi phiền lòng. Hồ Hạo nghe được. Thì là kỳ quái nhìn xem Lương Uyển Du. Lương Uyển Du thấy được Hồ Hạo nhìn như vậy lấy mình, lập tức đỏ mặt nói ra. Ta đã là hoàng hậu, đế quốc có thể nói là ngươi cùng ta, nếu có người muốn làm sai lầm đến, ta có thể đồng ý không? Lại nói, ngươi cũng đã nói, ngoại thích cường đại, đối tại con của chúng ta đã xưng đế bất lợi. Ha ha, đúng, chính là như vậy. Hồ Hạo nghe được. Ôm Lương Uyển Du nở nụ.